Cô vợ xấu xí, tập 52. Đêm nay, Hà Tịch Nghiên không ngủ. Cô luôn ngồi trên giường ở trong phòng, nhìn ra bên ngoài, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Tóm lại, khóe miệng luôn mang một nụ cười nhàn nhạt, cứ nhồi như vậy cho đến tận rất khuya. Hà Tịch Nghiên mất tích rồi. Chuyện này đến 2 ngày sau, Bục Chính Hy mới biết. Lúc này anh mới nhìn thấy lá thư cô để lại trên bàn. Anh như muốn phát điên, điên cuồng tìm kiếm Hà Tịch Nghiên. Thế nhưng cô dường như đã biến mất trong không khí, tìm thế nào cũng không tìm thấy. Dù đã dùng hết mọi cách, nhưng vẫn không có một chút tin tức nào của Hà Tịch Nghiên. Ở trong phòng, Mục Chính Hy như phát điên, hầu hết tất cả những thứ trên bàn đều được hất xuống đất, mọi thứ trở nên lộn xộn. Đầu tóc rối bời, khuôn mặt tiều tụy, dưới cằm râu đen một dài, hai con người càng đỏ hơn, gương mặt tuyệt vọng trước khi gục xuống. Huân Thiên Hồ nhìn anh có chút đau lòng. Chính Hy à, cậu bình tĩnh một chút. Mục Chính Hy ảo não luồn hai tay vào tóc, đau khổ mà lắc đầu. Không thấy cô ấy, không thấy cô ấy nữa. Mình không tìm thấy cô ấy, phải làm sao đây? Có lẽ Hà Tịch Nghiên chỉ ra ngoài giải sầu, rất nhanh sẽ trở về thôi, cậu đừng quá lo lắng. Tiêu Ân cũng... Mục Chính Hy lại lắc đầu. Không, cô ấy sẽ không trở về. Mục Chính Hy đỏ mắt mà nói. Làm sao không lo lắng được cơ chứ? Cô ấy đang mang thai, lúc cô ấy rời khỏi nhất định đã rất đau lòng. Mục Chính Hy nói, nhìn chiếc đồng hồ ở trên bàn. Chỉ cần có thứ đó, anh nhất định sẽ tìm được cô. Thế nhưng cô đã để nó lại. Cô hoàn toàn không muốn để anh tìm thấy cô. Hà Tịch Nghiên à, em làm sao có thể như vậy? Mục Chính Hy hét lên trong đau đớn. Huân Thiên Hụ chưa từng nhìn thấy Mục Chính Hy như vậy. Chỉ có thể nói, anh ấy đã không còn giống anh ấy nữa rồi. Có đôi khi, tình yêu thật sự là thứ gì đó rất dằn vặt con người ta. Chẳng lẽ tìm không thấy thì cậu không tìm sao? Mình không tin Hà Tịch Nghiên thật sự có thể rời xa cậu. Huân Thiên Hụ nghiêm mặt mà nói, hoàn toàn không có dáng vẻ của Hoa công tử như thường ngày. Đúng, mình cũng đã nhờ người chia ra các hướng tìm kiếm rồi. Tin tưởng mình, nhất định sẽ có tin tức. Mặt Thiệu Thần cũng ở bên cạnh lên tiếng. Đã 2 ngày trôi qua, vẫn không có chút tin tức gì cả. Mục Chính Hy lắc đầu, thật sự không dám tiếp tục tưởng tượng. Thật sự sao lại không tìm thấy, cô ấy làm như thế, đơn giản cũng chỉ là không biết nên đối mặt như thế nào. Rõ ràng biết Hạ Gia công kích cậu trước, cô ấy không cách nào đối giúp Hạ Gia. Tịch Nghiên là một người phụ nữ thông minh. Chính Hy à, cậu nên tin tưởng cô ấy. Cô ấy cũng rất yêu cậu. Tiêu Ân lại nói. Mục Chính Hy làm sao lại không biết. Anh chưa từng hoài nghi trái tim của Hạ Tịch Nghiên dành cho anh. Chỉ là anh thế nào cũng không nghĩ tới cô dùng cách rời đi như thế này. Chỉ cần nhắc tới Hạ Tịch Nghiên, trái tim của Mục Chính Hy dường như bóp nghẹt đau nhói. Nếu 2 ngày đó anh không sai như vậy, nếu 2 ngày đó anh không bận việc công ty, nếu như anh quan tâm đến cô nhiều hơn một chút, thì sẽ không xảy ra chuyện như thế này. Trên thế giới này có quá nhiều nếu như, nhưng đó chỉ là một nếu như. Hiện tại trở thành kết cục đã định. Cho dù anh có hối hận thế nào đi chăng nữa, anh cũng không thể thay đổi được một sự thật rằng Hà Tịch Nghiên đã rời đi. Cho dù như thế nào, anh nhất định phải tìm thấy Hà Tịch Nghiên. Nhất định. Nghĩ đến đây, ánh mắt của anh tối sầm lại. Cho dù phải lật tung cả thế giới, tôi nhất định cũng phải tìm được cô ấy. Cho dù làm bao nhiêu năm, dù cho là 10 năm, 20 năm, tôi cũng không từ bỏ. Cảm nhận được sự kiên trì của anh, Huân Thiên Hụ cùng Tiêu Ân và Mạc Thiều Thần đều gật đầu. Cậu yên tâm đi, cô ấy đang mang thai, so với 2 năm trước còn dễ dàng hơn. Mục Chính Hy lại gật đầu kiên định. Ở bên trong trại giam, Mục Chính Hy cùng Hà Kỳ Lâm ngồi đối diện với nhau. Nếu như trước đó anh đối với Hà Kỳ Lâm là hận, nhưng hiện tại bây giờ chính là chán ghét. Anh hy vọng biết dường nào, nếu như trên thế giới này căn bản không có người này tồn tại, vậy thì mối quan hệ giữa anh và Hà Tịch Nghiên đã không thành ra như vậy. Rất rõ ràng, Hà Kỳ Lâm vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhìn Mục Chính Hy. Làm sao? Mày đến đây để nhìn bộ dáng thất bại của tao phải không? Mục Chính Hy à, tao nói cho mày biết, coi như tao thua mày, tao cũng không cam tâm. Nhìn thấy bộ dạng của anh ta, Mục Chính Hy đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Mày cười cái gì? Hạ Kỳ Lâm lạnh giọng nhìn anh. Tôi chỉ đang suy nghĩ, Tịch Nghiên làm như vậy, rốt cuộc có đáng hay không? Lời của mày là có ý gì? Hạ Kỳ Lâm nhìn anh hỏi, trong lòng mơ hồ có một chút dự cảm không tốt. Hạ Kỳ Lâm, anh thua, tôi thua không quan trọng. Anh phải nhớ rõ cho tôi, đời này của anh là dựa vào một người phụ nữ mới ra khỏi nơi đây. Nếu như không phải cô ấy, thì cả đời này của anh phải sống cho qua hết ngày tháng. Sắc mặt của Hà Kỳ Lâm cực kỳ khó coi. Còn nữa, kể từ ngày hôm nay trở đi, Hà Tịch Nghiên với Hạ Gia các người không còn bất cứ quan hệ nào. Mục Chính Thị, mày nghĩ mày là ai? Hay là mày cảm thấy mày có thể thật sự chi phối tất cả mọi người? Hà Kỳ Lâm bất mãn mà hét lớn. Lúc này, Mục Chính Thị quay lại nhìn anh. Chí ít, hiện tại tôi có thể nắm giữ mạng sống của anh. Vừa nói, vừa nhìn Hà Kỳ Lâm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Biết bây giờ tôi nhìn anh giống bộ dáng gì không? Chỉ nghĩ đến hai chữ, chính là đáng thương. Nói xong, anh để lại một câu tàn nhẫn, rồi xoay người bỏ đi. Trong lúc nhất thời, đột nhiên sự thù hận đối với Hà Kỳ Lâm được buông xuống. Cũng như anh đã nói, sau lần này, Hà Tịch Nghiên cùng Hạ Gia đã không còn nợ gì nhau nữa. Sau này, anh cũng không cần lo lắng nữa, bởi vì Hà Tịch Nghiên bị kẹp giữa hai bên mà cảm thấy khó xử. Bây giờ, điều duy nhất anh nghĩ đến là nhanh chóng tìm được Hà Tịch Nghiên, sau đó không bao giờ buông tay cô nữa. Đêm khuya, ở trong phòng sách, trên bàn có vài bình rượu, còn có cả ly. Mấy ngày nay, anh không có ngày nào là không uống rượu, bởi vì sau khi có mang sai, anh mới có thể quên đi những thứ xung quanh, mới có thể trở nên mất tri giác. Nhưng hôm nay, anh bất luận uống thế nào đều không uống say. Nâng ly rượu lên, lại rót đầy, chất lỏng cay xè đổ vào cổ họng. Nhìn bức ảnh ở trên bàn, anh có thể cảm nhận được sự trống trải bốn bề đang dò nát trái tim mình. Phải làm thế nào mới có thể tạm thời quên cô? Nhưng bây giờ cho dù uống say, thì cô vẫn trong giấc mộng của anh. Lá thư để trên bàn do đích thân Hà Tịch Nghiên viết trước khi ra đi. Rất đơn giản, là một câu rất hay. Thời gian đẹp nhất chính là lúc gặp được anh, hồi ức đẹp đẽ nhất chính là được ở bên anh, nhưng mong điều còn lại là hồi ức đẹp đẽ. Hạ Tịch Nghiên à, em làm sao lại nhẫn tâm như vậy, cứ như vậy mà bỏ đi sao? Nơi trái tim của Mục Chính Hy rên rỉ đau khổ, mà lúc này anh bỗng nhiên đưa ra một quyết định. Anh cầm lấy điện thoại bấm một dãy số. A Kiệt đang ngủ, lúc này rất hiếm khi nhận được cuộc gọi từ Mục Chính Hy. Cậu cũng hiểu được rằng sau khi Hà Tịch Nghiên rời đi, tổng giám đốc đã biến thành bộ dạng như thế nào. A Kiệt cũng đau lòng cho anh, nhưng khi vừa nhìn thấy dãy số thì lập tức bắt máy. Sau khi nói chuyện một cách đơn giản, A Kiệt cầm điện thoại, cảm thấy vô cùng bối rối. Ngày hôm sau, trong công ty, Mục Chính Thị lại nhìn mọi người. Tất cả mọi chuyện đều do A Kiệt xử lý. Giữa cuộc họp, chỉ lấy lại một câu như vậy, sau đó liền tan họp. Từ văn phòng bước ra ngoài, A Kiệt nhìn Mục Chính Thị. Mục tổng à, có cần tôi đưa anh đi không? Không cần, tôi trực tiếp lái xe đến sân bay là được. Sau này cậu sắp xếp người đến lái xe về, Mục Chính Hy dặn dò. A Kiệt lại gật đầu. Trong ngày hôm đó, Mục Chính Hy sau khi bàn giao không công việc liền bắt đầu xuất phát ra sân bay, đến những nơi Hà Tịch Nghiên luôn luôn muốn đi, mà anh đặt nhiều hy vọng trong chuyến đi dài ngày này sẽ gặp được Hà Tịch Nghiên. Anh ngồi trên máy bay nhìn mây trắng bồng bềnh bên ngoài. Đột nhiên anh cảm thấy lòng mình yên tĩnh. Hà Tịch Nghiên, anh tin rằng trước sau thì Hà Tịch Nghiên đều sẽ trở về bên cạnh anh, nhất định là như vậy. 3 tháng sau, hôm nay toàn bộ công ty Vân Duệ đều vô cùng hưng phấn, tất cả từ trên xuống dưới đều tràn ngập tinh thần, bởi vì Mục Chính Hy sắp trở về. 3 tháng rồi, cuối cùng tổng giám đốc cũng đã trở về. 9 giờ sáng, trước cửa công ty, Mục Chính Hy từ trên xe bước xuống. Các nhân viên đồng loạt đứng ngay ngắn. Khi nhìn thấy anh, tất cả đều hô to. Mục tổng. Mục Chính Hy mặc một bộ vest màu xanh thẳm. Trải qua 3 tháng, anh gầy đi rất nhiều, gò má trở nên góc cạnh hơn, đôi mắt sâu trông có chút lạnh lùng. Sau khi bước xuống xe, anh đi thẳng vào công ty. Anh trở về, người vui nhất không ai qua được A Kiệt. Cuối cùng cậu ta cũng có thể nhẹ nhõm nhiều. Nhưng mà khi biết anh trở về một mình, A Kiệt không khỏi buồn thay cho Mục Chính Hy. Mục tổng, đây là tài liệu của 3 tháng qua. Mục Chính Hy nhìn lướt qua rồi gật đầu. Được, tôi biết rồi. Mục tổng. A Kiệt vẫn còn lời muốn nói. Mục Chính Hy ngước mắt nhìn cậu ta mà hỏi. Làm sao vậy? Cô Hạ vẫn chưa tìm được sao? A Kiệt cũng không biết có nên hỏi hay không, nhưng vẫn buộc miệng nói ra câu kia. Nhắc đến cái tên Hà Tịch Nghiên, ánh mắt của Mục Chính Hy có chút khó hiểu, sau đó lại cười. Vẫn chưa. Khi nào cô ấy giải sầu đủ rồi thì sẽ trở về. Trong lòng của A Kiệt khó chịu không nói nên lời, cậu ta gật đầu. Vâng, tôi cũng tin là như vậy. Được rồi, đi làm việc đi. Vâng. Đúng rồi, hủy lịch trình buổi tối của tôi có sắp xếp. Vâng ạ. Buổi tối, ở câu lạc bộ tư nhân, bốn người đang ngồi bên kia uống rượu, Huân Thiên Hộ nhìn anh. Vẫn không có tin tức gì sao? Mục Chính Hy dường như không còn đau khổ như trước, ngược lại có vài phần lãnh đạm. Anh lắc đầu, bưng ly rượu lên uống cạn một hơi. Vẫn chưa có. Đừng nản lòng, rồi sẽ tìm được thôi. Mặt Thiều Thần lại an ủi. Mục Chính Hy cười cười. Bây giờ anh lạnh nhạt hơn nhiều rồi. Hà Tịch Nghiên gợi đi như vậy, ngược lại khiến anh suy nghĩ rõ ràng hơn rất nhiều. Anh cảm thấy có đôi khi rời đi như vậy không phải là chuyện xấu, chỉ cần kết quả cuối cùng anh có thể tìm cô là được. Cậu ra ngoài đi liền 3 tháng, thoải mái đủ rồi chứ? Tiêu Ân nói, hành động bá khí của anh làm bọn họ ghen tị đến chết đi được. Bốn người bọn họ đều là người lấy sự nghiệp làm trọng, lúc nào muốn nghỉ ngơi thì nhiều nhất là một tuần lễ. Mục Chính Hy vậy mà có thể không màng đến tất cả mọi thứ, nghỉ ngơi liền một hơi tới tận 3 tháng. Đúng rồi, cũng không sợ người khác nuốt mất vân duệ của cậu sao? Có ba người các cậu, mình sợ gì chứ? Lần sau tôi cũng nghỉ một năm, các cậu giúp mình trông chừng nhé. Huân Thiện Hộ cười nói. Nghe anh ta nói, Tiêu Ân cũng không khách khí. Được, cậu yên tâm đi, đợi cậu trở về, chúng ta sẽ đổi triều đại, sửa thành họ Tiêu. Huân Thiện Hộ trực tiếp cho anh ta một cái nhìn khinh bỉ. Lúc này Huân Thiên Hụ nhớ ra điều gì đó, lại nhìn Mục Chính Hy. Đúng rồi, Hạ Thị cũng vượt qua nguy cơ, nghe nói có người lén giúp đỡ bọn họ một khoản tiền lớn nên mới có thể vượt qua được. Thấy Mục Chính Hy không nói điều gì, Huân Thiên Hụ lại hỏi, có cần tôi điều tra là ai không? Không cần đâu, bây giờ Hạ Gia đã không còn quan hệ gì với tôi nữa rồi. Mục Chính Hy lại nói, tôi nghe nói Hạ Kỳ Lâm đang phái người đi tìm Hạ Tịch Nghiên, sau khi nghe cậu đi hắn ta suy sụp tinh thần một thời gian, sau đó cũng bắt tay vào tìm kiếm. Huân Thiên Hụ đem tình hình gần đây nói cho Mục Chính Hy nghe, một nụ cười xem thường hiện lên khóe môi của anh. Cô ấy có lòng muốn trốn, không để người ta tìm thấy thì bất kể người đó là ai cũng không tìm được. Huân Thiên Hụ lại gật đầu. Như thế theo sự thông minh của Hạ Tịch Nghiên, đây quả thật là một việc không khó. Lúc này Mục Chính Hy lại thong thả nói, bây giờ cô ấy cũng đã gần 7 tháng rồi. Một câu đơn giản vẫn làm bộc lộ ra sự nhớ nhung của anh. Ba người nhìn anh ấy cũng không biết nên nói điều gì, ngược lại là Mặt Thiều Thần nói trước. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy nữa. Nào, mừng cậu trở về. Cạn ly. Khóe miệng của Mục Chính Hy cũng cười, bưng ly cùng bọn họ cạn ly. Bên này, Vinh Cẩm cùng Mục Chính Hy ngồi đối diện nhau, trước mặt đặt một bình trà phổ nhĩ. Vinh Cẩm lại nhìn anh. Mục Tổng, đã lâu không gặp, không biết cậu tìm tôi có chuyện gì. Vừa dứt lời, Vinh Cẩm cầm ly trà trước mặt lên chậm rãi thưởng thức. So với lúc đầu, Mục Chính Hy đã bình tĩnh hơn nhiều. Anh cũng nâng lên một ly trà nóng, nhấp một ngụm. Tôi tìm ông đương nhiên là có việc. 3 tháng, điều duy nhất không đổi chính là anh vẫn thẳng thắn như vậy. Vinh Cẩm đặt ly trà xuống. Có chuyện gì cứ nói thẳng. Mục Chính Hy nhìn ông ta bằng đôi mắt sâu thẳm và bình tĩnh, do dự rồi lại tiếp tục nói. Ông có tin tức của cô ấy không? Vinh Cẩm cười, dường như đã sớm đoán được anh đến tìm ông là vì việc này. Ông lại lắc đầu. Cậu nên biết, người của tôi cũng đang tìm cô ấy. Chính xác là như vậy. Hiện tại có rất nhiều người đều đang tìm cô ấy. Cho dù người khác có thể không tìm được cô ấy, chỉ cần có chút tin tức của cô ấy. Thế nhưng như thế nào 3 tháng nay lại không hề có chút tin tức nào cả. Mục Chính Hy đã dùng hết tất cả các biện pháp. Thế nhưng anh lúc này mới biết thế giới này lớn như thế nào, lớn đến mức một chút tin tức của cô ấy cũng không có được. Ông tìm cô ấy có lẽ chỉ là che giấu sự thật, ông đã tìm thấy cô ấy. Mục Chính Hy lại nói. Vinh Cẩm cười lại nhìn anh. Mục Chính Hy à, có lẽ cô ấy không muốn để cậu tìm thấy chăng? Sao cậu không để cô ấy được tự do? Mục Chính Hy lại cười giễu cợt. Chuyện khác tôi không dám nói, nhưng mà tôi biết cô ấy nhất định rất nhớ tôi, rất muốn trở lại ở bên cạnh tôi. Cũng không biết nên nói anh tự tin hay tự luyến. Nếu đã như vậy, vậy tại sao cô ấy leo rời khỏi cậu? Bởi vì yêu. Nói đến đây, Mục Chính Hy lúc này có thể tưởng tượng được lúc đó Hạ Tịch Nghiên đã bất lực, không biết nên làm như thế nào. Anh luôn nghĩ đến sự khó khăn khi cô bị kẹt giữa hai người, nhưng anh không đặt mình vào hoàn cảnh của cô để thông cảm cho sự bất lực của cô. Bây giờ nghĩ lại, cô rời đi để bọn họ đều bình tĩnh trở lại, có lẽ cũng để cho tình yêu của bọn họ đạt được một sự tồn tại hoàn mỹ nhất. Vinh Cẩm lại cười lên. Cậu chắc chắn chứ? Lúc này Mục Chính Hy ngước mắt nhìn ông. Chỉ có lúc ông thật sự yêu một người, ông mới có thể hiểu được. Nói đến đây, nụ cười trên khuôn mặt của Vinh Cẩm trở nên cứng đờ. Trong đầu ông không ngừng nghĩ đến Tiêu Nhạc. Lúc trước ông đuổi bà ấy đi cũng vì tốt cho bà ấy. Tuy chuyện này không giống với Mục Chính Hy và Hà Tịch Nghiên cho lắm, nhưng mà ông cũng đủ hiểu được là vì yêu. Họ có thể làm những chuyện khó tin, người khác nhìn vào trông có vẻ tàn nhẫn, nhưng chỉ có chính bản thân họ mới tự biết đó là biện pháp xử lý tốt nhất. Mục Chính Hy à, tôi có thể nói, nếu như cô ấy muốn để cậu tìm thấy, cậu nhất định sẽ tìm thấy. Có thể nói cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi. Mục Chính Hy cũng không cưỡng cầu, lại gật đầu. Nếu đã như vậy, vậy tôi đi trước đây. Tôi muốn biết tại sao cậu lại đến tìm tôi. Mục Chính Hy vừa định đứng dậy, lúc này Vinh Cẩm nói. Mục Chính Hy nghe xong thì tiếp tục ngồi xuống. Một người phụ nữ dáng dấp giống Hạ Thịnh Nghiên, xem như trùng hợp đi. Ông điều tra ba của tôi cũng cho là trùng hợp đi. Nhưng ông có cùng nhóm máu với Hạ Thịnh Nghiên, còn vì cô ấy mà liều mạng truyền máu thì điều đó không thể nào trùng hợp được. Vinh Cẩm nhìn anh, ánh mắt hiếp lại, nhưng mà cũng vô cùng bình tĩnh. Dù sao người thông minh như Mục Chính Hy thì ông cũng không cảm thấy bất ngờ. Cậu biết chuyện này từ khi nào? Lần trước khi ông liều mạng truyền máu cho cô ấy thì tôi đã bắt đầu nghi ngờ. Có thể vội vàng làm những chuyện như vậy chỉ có thể là tình thân. Dù cho Vinh Cẩm có cảm kích Hà Tịch Nghiên là ân nhân cứu mạng đi chăng nữa thì anh không tin ông ta có thể vì Hà Tịch Nghiên mà không cần đến cả mạng sống của mình. Cũng chỉ có điều này, anh không nghĩ ra còn có lý do nào khác. Vinh Cẩm lại tiếp tục rót trà. Thật không ngờ cậu lại là người đầu tiên biết chuyện này. Nếu đã biết như vậy, tại sao lại không đến tìm tôi? Trước kia là không biết, ông không muốn nói ra, chắc có nguyên nhân của mình, còn bây giờ thì không còn cách nào khác nữa. Vinh Cẩm lại gật đầu. Cậu đoán không sai chút nào, tôi chính là ba ruột của Tịch Nghiên. Mà người phụ nữ ông tìm chắc hẳn là mẹ của cô ấy. Vinh Cẩm nhìn anh, ánh mắt mang theo một chút kinh ngạc và không hiểu. Dường như nhìn ra sự nghi ngờ của ông, Mục Chính Hy cười nhạt. Từ lúc ông cho người điều tra ba tôi, ông ấy đã nói cho tôi biết, năm đó ông ấy quả thật đã từng chăm sóc cho bà ấy. Biết được tin tức của Tiêu Nhạc, Vinh Cẩm có chút kích động. Dù sao cũng đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có người nhắc đến Tiêu Nhạc. Vậy bây giờ người đâu? Bà tôi nói rằng sau một khoảng thời gian thì bà ấy đã bỏ đi, còn đi đến nơi nào thì ông ấy cũng không biết. Chỉ biết là vào ngày nào đó đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại bảo ông ấy phải chăm sóc cho Tịch Nghiên, cũng là bà ấy mang Tịch Nghiên đặt trước cửa của Hạ gia. Nói đến chuyện này, khóe miệng của Mục Chính Hy lại nhếch lên một nụ cười bất lực. Đây cũng là nguyên nhân tại sao lúc đầu Mục Trần nhất định để Mục Chính Hy phải cưới Hạ Tịch Nghiên. Hạ gia thì cần vốn, mà người bọn họ thì có thể cung cấp vốn, cho nên điều kiện duy nhất là để Hạ Tịch Nghiên gả cho Mục Chính Hy. Lúc đầu anh không hiểu tại sao Mục Trần lại muốn như vậy. Nhà bọn họ hoàn toàn không cần làm như vậy. Thế nhưng Mục Trần rất kiên trì. Nhưng mà đến bây giờ anh đột nhiên hiểu ra giữa toàn bộ mọi việc đều có lý giải của nó. Không, là anh may mắn. Năm đó khi Mục Trần đã kiên quyết đưa ra quyết định này để anh có cơ hội cưới được Tịch Nghiên. Mặc dù giữa bọn họ từng có khoảng trống 2 năm, nhưng mà đó cũng là tiền đề của bọn họ. Lúc đầu hôn nhân không có tình cảm thì không hạnh phúc. Thật may bọn họ lại gặp nhau một lần nữa, rồi lại yêu nhau. Vinh Cẩm nghe những lời Mục Chính Hy nói, đôi mắt không khỏi có chút thất vọng. Vốn cho rằng có thể nghe ngóng chút tin tức gì đó, nhưng mà không ngờ điều gì cũng không có. Nhưng ông cũng đã quá quen thuộc với chuyện này. Là tội hại mẹ con bọn họ. Mỗi lần nhớ lại, Vinh Cẩm đều luôn cảm thấy tự trách bản thân. Năm đó tôi bị ám ảnh bởi quyền lực và sức mạnh, bước vào thế giới ngầm. Một khi bước vào thì không cách nào thoát ra được. Lúc đó tôi có rất nhiều kẻ thù. Tôi sợ họ tìm Tiêu Nhạc để báo thù, nên cũng không còn cách nào khác mới đuổi bà ấy đi. Chỉ là tôi không ngờ lúc bà ấy đi thì đã có thai rồi. Nếu lúc đó ông biết chuyện, ông vẫn sẽ quyết định như vậy không? Mục Chính Hy nhìn ông hỏi. Tuy rằng không đi con đường này, nhưng trong thế giới ngầm anh quen biết rất nhiều người. Anh biết rõ trong đó rất phức tạp. Anh mới cảnh báo chính mình mà không nên bước vào. Nghe thấy điều này, Vinh Cẩm ngước mắt nhìn Mục Chính Hy, ánh mắt mang theo chút kinh ngạc. Vấn đề này ông đúng đã không nghĩ qua, nhưng bây giờ Mục Chính Hy lên tiếng, Vinh Cẩm lại gật đầu. Đúng vậy, chỉ có ở tầng lớp ở trên bà ấy mới có được cuộc sống tốt. Ông càng muốn rút ra khỏi hắc đạo, nhưng mà căn bản không thể nào, trừ khi ông chết, coi như ông chết đi, những người kia chưa chắc sẽ bỏ qua cho Tiêu Nhạc. Cho nên ông chỉ có một con đường là đi tiếp. Nếu như, thật sự có nếu như, ông thà bằng lòng mệt chết, cũng không muốn đi đến bước đường này. Nhưng mà trên thế giới này, điều gì cũng có, chỉ có không có nếu như. Những vấn đề của Mục Chính Hy khiến trái tim của Vinh Cẩm bớt đau buồn và tự trách như trước. Vì coi như biết trước, ông vẫn chọn như vậy và làm như vậy. Nghe ông ta nói xong, Mục Chính Hy cười, dường như anh hiểu được Vinh Cẩm. Đàn ông chính là như vậy, nếu như có thể, hắn ta sẽ cố gắng hết sức để người mình yêu được sống tốt nhất. Trên đời này, có một số người tuyệt đối không bao giờ có cơ hội lần thứ hai. Mục Chính Hy may mắn, thật sự là một người vô cùng may mắn, bởi vì Tiêu Nhạc mất tích, bây giờ còn không biết sống hay là chết. Nhưng Hạ Thịnh Nghiên thì đang ở một góc nào đó của thế giới đời anh. Chí ít, anh còn có cơ hội. Nếu như tôi tìm thấy Hạ Thịnh Nghiên, tôi sẽ thử giúp ông tìm Tiêu Nhạc. Mục Chính Hy lại nói. Vinh Cẩm nghe xong ngước mắt nhìn Mục Chính Hy. Ông kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó liền bình tĩnh trở lại. Người đàn ông này thực sự quá thông minh rồi. Anh đang lừa ông sao? Nếu như ông ta thật sự biết được tin tức của Hạ Thịnh Nghiên, nghe theo lời của anh, thì sẽ không do dự mà nói cho anh ta biết nơi ở của Hạ Thịnh Nghiên, để sau khi anh ta tìm được Hạ Thịnh Nghiên, sẽ giúp ông ta tìm Tiêu Nhạc. Sự thông minh của Mục Chính Hy khiến người ta nếu không cẩn thận sẽ trúng kế của anh. Vinh Cẩm cũng không phải đơn thuần, mỉm cười nói. Vậy chúc cậu nhanh chóng có thể tìm được Thịnh Nghiên. Nhất định, dứt lời Mục Chính Hy đứng dậy lại nhìn ông. Nếu không có việc gì, vậy tôi đi trước. Vinh Cẩm lại gật đầu. Mục Chính Hy đi thẳng một đường ra ngoài. Vinh Cẩm uống trà, nhìn theo hướng Mục Chính Hy rời đi, càng thêm hài lòng. Tuy anh làm việc không theo lẽ thường, nhưng bất kể ở phương diện nào cũng đều ưu tú hơn người. Hiện tại, anh ta cũng đã biết kiềm chế nhiều hơn. Nếu như Thịnh Nghiên trở về bên cạnh anh, hẳn là sẽ hạnh phúc nhiều hơn. Trong lòng ông chỉ cần tưởng tượng thì khóe miệng nhếch. Một năm sau, trong văn phòng của Vân Duệ, A Kiệt chán nản đi vào. Mục tổng, thế nào rồi? A Kiệt lắc đầu. Công ty LK của Mỹ nói rằng ý tưởng thiết kế của chúng ta khác với những gì bọn họ muốn, nói rằng lần sau lại hợp tác. Nghe xong, Mục Chính Hy nhíu mày. Vậy cuối cùng họ quyết định hợp tác với công ty nào? A Kiệt lại lắc đầu, đến bây giờ vẫn chưa có quyết định. Vậy thì chính là nói, thiết kế bây giờ vẫn chưa khiến họ hài lòng, vẫn đang trong thời kỳ quan sát. Có thể là như vậy. Nhắn lại cho phòng thiết kế tiếp tục tăng ca, tuần này phải giao lên bản thiết kế, ai có thể giành được hợp đồng của LK, cuối năm tiền thưởng sẽ là 100 triệu. 100 triệu sao? A Kiệt không kiềm chế được mà kinh ngạc, nhưng sau khi bộ phận thiết kế nghe được, hẳn là càng kinh ngạc hơn. Anh lại gật đầu. Được, tôi biết rồi, tôi lập tức đi báo với bọn họ. Ngoài ra, còn tin tức gì không? Mục Chính Hy lại hỏi. A Kiệt tự nhiên biết anh muốn hỏi chuyện gì. Trong một năm nay, dường như mỗi một ngày, Mục Chính Hy đều hỏi một lần, nhưng đến bây giờ đều không có tin tức mà anh muốn. A Kiệt lại lắc đầu. Mục Chính Hy gật đầu. Được rồi, tôi biết rồi. Cậu ra ngoài làm việc đi. A Kiệt gật đầu đi ra ngoài làm việc. Mục Chính Hy đứng dậy, từ từ đi về phía cửa sổ sát đất, nhìn bên ngoài, nhưng trong đầu đang suy nghĩ về hình dáng của người đó, bộ dạng của Hạ Thịnh Nghiên. Một năm rồi, em còn muốn trốn anh đến bao giờ? Nhìn người con gái đứng trước mặt, làn da trắng như tuyết, răng trắng, mắt sáng ngời, khí chất hơn người. Mục Chính Hy lại nhìn cô. Em thế nào lại quay trở về? Thế nào, không hoan nghênh em sao? Ngưng Tích mỉm cười nói, so với trước đây, nụ cười càng thêm vài phần chân thật, ít đi vài phần đáng yêu. Không hề, rất hoan nghênh. Nói rồi, Mục Chính Hy nâng ly cà phê lên, chỉ có thể dùng cà phê thay lời nói. Lúc này, Ngưng Tích mới cười hài lòng, cũng cùng anh cùng ly, uống một ngụm. Kỳ thực lần này em trở về là vì công việc, ba em dự định phát triển nhãn hiệu đá quý của mình ở nước mờ. Lần này em tới có nhiệm vụ tìm một nhà thiết kế đá quý có tiềm lực nhất. Nghe đến điều này, Mục Chính Hy gật đầu tán dương. Có em ở bên cạnh sư phụ, ông ấy hẳn bớt lo không ít. Đừng nói em nhiều rắc rối, hai năm qua em không biết để giúp đỡ ba em bao nhiêu, bây giờ ông ấy định đem việc kinh doanh giao hết cho em. Mục Chính Hy lại nhấp một ngụm cà phê. Như vậy rất tốt, em có thể bỗng chốc trở thành phú bà nhiều tiền nhất rồi. Ngưng Tích lại bật cười. Dù cho em có tiếp nhận hay không, thì em cũng phải tự tạo lập thương hiệu của riêng mình. Còn về chuyện công ty thì tạm thời cứ để ba em quản lý đi. Mục Chính Hy cười, tuyệt đối không bình luận nhiều. Lúc này Ngưng Tích lại nhìn anh. Hay là em thuyết phục ba em giao lại cho anh? Đừng, việc của anh còn quản không sể nữa đây. Nói xong hai người đều cười, xem ra giống như những người bạn cũ đã lâu không gặp. Nhưng cho dù như vậy, Ngưng Tích cũng từ trong nụ cười của anh đọc được sự thất lạc. Cái đó, em nghe nói chị Tịch Nghiên rời đi, vẫn chưa tìm được sao? Nói đến Hạ Tịch Nghiên, ánh mắt của Mục Chính Hy trong nháy mắt trở nên thâm trầm. Vẫn chưa. Chị Tịch Nghiên có một mình, vậy trong một năm nay, chị ấy phải sống thế nào đây? Ngưng Tích không nhịn được mà lẩm bẩm. Một câu nói rất đơn giản, nhưng Mục Chính Hy cảm thấy như một cây dao đâm thẳng vào trong lòng mình. Đây cũng là câu nói trong một năm nay, anh luôn tự hỏi bản thân mình. Sau đó, Ngưng Tích nhìn anh, dường như ý thức được mình nói điều gì đó, lại liền nói. Nhưng mà khả năng sinh tồn của chị Tịch Nghiên rất mạnh, nên sẽ không có chuyện gì đâu, anh đừng quá lo lắng. Em tin sẽ có một ngày tìm được chị ấy. Mục Chính Hy lại gật đầu. Anh biết rồi. Sau đó lấy nụ cười để che lấp đi. Đúng rồi, sức khỏe của em thế nào rồi? Nói đến điều này, Ngưng Tích nhìn anh, cho ba chữ. Khỏe như trâu. Không ngừng bị cô chọc cười, khóe môi Mục Chính Hy lộ ra một nụ cười hiếm thấy. Như vậy mới phải chứ, cười nhiều một chút. Tuy em không biết rốt cuộc giữa hai người sẽ ra chuyện gì, nhưng em tin rằng chị Tịch Nghiên không phải không yêu anh nên mới rời đi. Lúc anh nhớ chị ấy cũng đang nhớ anh. Một câu nói nhẹ nhàng lại nói đến trái tim của Mục Chính Hy. Anh lại gật đầu. Anh biết rồi, yên tâm đi, anh biết mà. Ngưng Tích gật đầu. Đến lúc này điện thoại trên bàn lại reo lên. Ngưng Tích nhìn thấy dãy số liền trực tiếp bắt máy. Hãy đến đón tôi đi. Nói một câu đơn giản, Ngưng Tích cúp máy. Cô lúc này quay đầu nhìn Mục Chính Hy. Bây giờ có người đến đón em. Em phải đi làm một số việc. Chắc em sẽ ở lại đây vài ngày. Vài ngày nữa gọi Thiên Hụ, bọn họ cùng nhau ra ngoài ăn một bữa. Mục Chính Hy nhìn cô ấy lại gật đầu. Được. Ngưng Tích đứng lên cầm lấy túi sách vừa định rời đi. Ngưng Tích. Lúc này Mục Chính Hy đột nhiên gọi cô lại. Ngưng Tích quay đầu. Mục Chính Hy đi tới, trực tiếp vươn tay ra cho cô một cái ôm của một người bạn. Ngưng Tích lại nhìn anh. Anh ôm em như vậy, không sợ em lại động lòng với anh sao? Mục Chính Hy cười. Được rồi, không đùa anh nữa. Thua dưới tay chị Tịnh Nghiên, em tâm phục khẩu phục, liên lạc điện thoại nha. Được. Vừa định rời đi, lúc này một tiếng lạch cạch vang lên. Món đồ từ trong túi sách của Ngưng Tích rơi ra là một chiếc túi bên trong trang trí một mặt dây chuyền. Mục Chính Hy nhìn thấy, cảm thấy có gì đó rất quen thuộc, bước đến trước mặt cô lại nhặt nó lên. Đây là gì? Tinh xảo lắm có phải không? Ngưng Tích nói, sau đó lại lấy nó lại từ tay anh. Vật này em mua từ một tiệm trang sức ở thành phố Tây. Em vẫn luôn tìm kiếm nhà thiết kế này, nhưng đều không có tung tích, nên em đến đây để tìm nhà thiết kế. Mục Chính Hy thấy dây chuyền đó, ngỡ ngàng gật đầu. Được rồi, không nói với anh nữa, em đi trước đây. Mục Chính Hy lại gật đầu, nhìn bóng lưng của Ngưng Tích mất hút, anh cũng thu hồi tầm mắt của mình. Tại công ty, Mục Chính Hy đang suy nghĩ về điều gì đó. Lúc này, A Kiệt bước vào cầm theo một sấp hồ sơ. Đây là gì? Mục Chính Hy hỏi. Đây là bản thiết kế mà LK đưa tới. Ông ta nói, trừ khi đội của chúng ta có thể làm ra thiết kế sản phẩm giống như vậy, hoặc là cùng hợp tác với nhà thiết kế này, thì trong 5 năm tiếp theo, bọn họ sẽ hợp tác với công ty của chúng ta. A Kiệt nói từng câu từng chữ, thuật lại lời nói của bên kia. Mục Chính Hy sau khi nghe xong, lập tức mở tài liệu trước mặt ra. Lật từng bản thiết kế, chân mày của anh chau lại. A Kiệt bước đến. Tôi nghe nói, ông chủ của bọn họ rất thích thiết kế của món trang sức này. Vừa hay có thành phẩm của món trang sức như vậy, cho nên đã sao chép lại món trang sức đó. Nhìn trên mặt dây chuyền, rất đơn giản, phóng khoáng, nhưng có tạo hình đặc biệt, lại nhìn thấy luôn có vài phần có cảm giác quen thuộc. Nhà thiết kế này là ai? Mục Chính Hy hỏi. A Kiệt lại lắc đầu. Tôi đã điều tra rồi, nhà thiết kế này hẳn là nghề nghiệp tự do, không có ai biết đến tên của người đó, càng không biết anh ta đang ở đâu. Nhưng tôi phát hiện ra một chuyện, chính là trên mặt mấy món tác phẩm của người này luôn có logo MH, nên đây chắc hẳn là thiết kế cá nhân. MH, Mục Chính Hy nhớ lại, nhớ tới lúc đó từng gặp Ngưng Tích, trên mặt dây chuyền bị rơi ra của cô ấy cũng có một logo MH. Lẽ nào là cùng một người sao? A Kiệt không kiềm chế được mà nói. Tôi nghe nói ông chủ đó là luôn làm việc về tác phẩm của nhà thiết kế này, nhưng mà sản xuất không nhiều, vừa làm ra đã bị người khác mua hết. Tôi cảm thấy căn bản là đang lợi dụng chúng ta tìm người đó. Bộ phận thiết kế của chúng ta có đội ngũ thiết kế hùng mạnh nhất, nhưng mà anh ta không vừa mắt mà lại tìm nhà thiết kế này. A Kiệt nhìn không được mà nói ra. Mục Chính Hy lại suy nghĩ. Mặc kệ là lợi dụng chúng ta tìm người hay thế nào đi chăng nữa, thì hiện tại người này hẳn là nhà thiết kế tiềm năng. Bất kể thế nào cũng phải đủ mọi cách để tìm người này. Tôi nhất định phải mang người này về làm việc dư trướng của công ty tôi. Ngoài ra đi tìm tất cả các sản phẩm thiết kế của người này, tôi muốn xem thử. A Kiệt lại gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Mục Chính Hy ngồi trên ghế xem qua những bản thiết kế đó, chân mày khẽ cau nhẹ lại. Sau nửa tiếng đồng hồ, A Kiệt đi vào đưa mấy bản thiết kế. Mục tổng, tôi đã cố hết sức, chỉ có thể tìm được nhiêu đây thôi. Nhìn những bản thiết kế đó, Mục Chính Hy lại gật đầu. Được rồi, cậu ra ngoài làm việc đi. A Kiệt gật đầu, xoay người đi ra. Mục Chính Hy ngồi trên ghế xem qua những bản thiết kế đó. Sau khi so sánh, anh phát hiện ra mỗi bản thiết kế đều có logo tiếng Anh MH, mà kích thước vị trí của logo vừa vặn, vô cùng đẹp mắt. Logo này chắc hẳn mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Chỉ là xem qua những món đồ đó, trong lòng anh lại có một cảm giác gì đó khó tả thành lời. Ngày hôm sau, Mục Chính Hy vừa đến công ty, A Kiệt đã ôm chặt lấy anh báo tin. Mục tổng, có tin vui. Tin vui gì? Ánh mắt của Mục Chính Hy hờ hững nhìn anh ta. Lúc này, A Kiệt lập tức đưa tới một sấp hồ sơ. Đây là gì? Mục Chính Hy hỏi. Không phải, anh bảo tôi đi tìm tin tức của nhà thiết kế kia sao? Tôi nghĩ hẳn đã có tin tức rồi. Tìm được rồi sao? A Kiệt gật đầu. Hôm qua tôi thấy trên Facebook của một người có đăng một tấm ảnh. Đó là chiếc vòng tay có chữ MH này. Tôi tìm người đó hỏi, thì cô ấy nói mua được từ một cửa hàng online ở nước ngoài. Sau đó tôi tìm đến cửa hàng online đó để xem. Đây là địa chỉ của cửa hàng đó. Nói xong, A Kiệt đưa cho anh một tờ giấy nhỏ. Mục Chính Hy nhận lấy. Sau khi nhìn lướt qua, anh thật nhanh nhập địa chỉ lên trên máy tính. Sau khi giao diện mở ra, anh sững người một lúc. Giao diện rất rõ ràng, cũng là sử dụng logo MH để làm tên của cửa hàng. Đồ bên trong không nhiều, chỉ có vài món, nhưng mà mỗi một món đều rất tinh xảo, đều có khắc logo MH giống nhau. Lúc xem đến một cặp nhẫn, anh sững người ra một lúc. Tất cả những hồi ức, toàn bộ đều tràn ngập trong tâm trí của anh. Nếu như anh nhớ không lầm, thì Hà Tịch Nghiên đã từng đưa cho anh một bản thiết kế, nhưng vì quá nhiều lý do nên không làm thành tác phẩm. Lúc anh cầu hôn cũng là sử dụng nhẫn được đặt làm riêng. Anh bắt đầu lật tung bàn lên, đồ đạc đều bị anh lật tung, ngổn ngang lộn xộn, thậm chí còn bị vứt hết xuống đất. A Kiệt nhìn thấy mà không nói nên lời. Đây là thế nào vậy? Trên bàn không có, Mục Chính Hy bắt đầu tìm kiếm trên kệ ở phía sau lưng. Mục tổng, anh tìm gì? A Kiệt không nhìn được mà hỏi. Có chuyện gì sao? Sao anh lại kích động như vậy? Có nhìn thấy một bản thiết kế không? Bản thiết kế của một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn? A Kiệt trả lời. Bản thiết kế do cô Hạ vẽ sao? Anh ấy buộc miệng thốt ra. Nghe được câu nói của cậu ta, Mục Chính Hy ngước mắt nhìn lên cậu ta, cố gắng kìm nén sự kích động ở trong lòng. Đúng, chính là bản thiết kế đó. Trong ngăn kéo thứ ba, đếm ngược từ dưới lên. A Kiệt nói. Nghe thấy lời nói của anh nói, Mục Chính Hy lập tức mở ngăn kéo, bên trong tập hồ sơ dưới cùng, lượt ra thấy bản thiết kế. Lúc nhìn thấy phía trên của bản thiết kế đó, phản phất tất cả đều trở nên yên tĩnh. Anh chậm rãi cầm lên xem. Cuối cùng đối chiếu với máy tính, cho dù không cần so sánh, chỉ cần nhìn qua, bộ não của anh cũng có thể biết được bản thiết kế này với bản thiết kế kia hoàn toàn là giống nhau. Ngay cả dòng chữ MH cũng được khắc lên trên đó. Chỉ là trước đây, tại sao anh lại không chú ý đến cơ chứ? Nhìn thấy Mục Chính Hy ngồi im bất động, A Kiệt có chút lo lắng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mục tổng. Mục Chính Hy lúc này mới định thần lại, nhìn A Kiệt. Lập tức đi điều tra địa chỉ IP này, phải nhanh lên. Được. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, A Kiệt cũng không dám hỏi nhiều, chỉ đành phải đi điều tra ngay. Mục Chính Hy ngồi trong phòng xem giao diện của cửa hàng online đó, rồi xem chiếc nhẫn đó. Giá ghi bên trên là vô giá. Đây là hàng không bán sao? Mục Chính Hy không phát hiện tay của bản thân có chút run rẩy. Nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có chút tin tức của cô ấy. Nhìn thấy bên kia có người đang online, anh thử nhấn mở, lập tức có tin nhắn hệ thống trả lời. Chào bạn, tiểu thời quan đang trực tuyến. xin hỏi bạn có cần gì không? Trong nhất thời, Mục Chính Hy lại không biết nên nói điều gì mới tốt. Để tài qua bên đó, nhưng không biết nên làm điều gì. Hồi lâu, anh mới gõ một dòng chữ. Tôi muốn mua cặp nhẫn đó. Sau khi tin được truyền đi, anh chờ tin của bên kia trả lời, lại phát hiện trong vài giây ngắn ngủi này cũng là một chờ đợi dài dằng dặc. Cuối cùng, tấm ảnh đại diện nhỏ với dòng tin nhắn đang chuyển động, trái tim anh giống như được kéo lên. Thật xin lỗi, cặp nhẫn đó là hàng không bán. Tại sao? Lần này Mục Chính Hy gõ chữ vô cùng nhanh. Ở bên kia không nói rõ chi tiết, chỉ nói bởi vì đó là vật vô giá. Bao nhiêu tiền tôi cũng mua. Thật xin lỗi. Mặc dù không thể tưởng tượng được dáng vẻ của người phụ nữ bên kia máy tính trông thế nào, nhưng anh chắc chắn có thể nhận ra đây là giọng điệu của Hà Tịch Nghiên. Bây giờ anh có thể chắc chắn 100% khẳng định đó chính là cô ấy. Nói đến đây, anh không muốn kết thúc cuộc nói chuyện với cô nhanh như vậy, liền nói: chiếc nhẫn đó là do cô tự mình thiết kế sao? Hồi lâu bên kia mới nhắn lại một câu: đúng vậy. Lúc này Mục Chính Hy định nói thêm điều gì đó, bên kia lại nhắn lại: thật xin lỗi, tôi có chút việc phải làm, nếu anh cần gì có thể tự đặt hàng. Nói xong đầu bên kia liền tối xuống. Trái tim của Mục Chính Hy cũng trầm xuống. Nhưng mà bây giờ anh có thể chắc chắn 100% đây chính là Hà Tịch Nghiên. Việc quan trọng nhất bây giờ cần làm đó là điều tra được địa chỉ nơi đó là ở đâu, như vậy có thể tìm được cô ấy rồi. Nghĩ đến đây, trái tim của anh không kìm được mà nhảy cẩn lên, nhưng mà đồng thời cũng lại không biết nên làm như thế nào. Trong một năm nay, đã bao nhiêu lần nó có tin tức của cô ấy, nhưng anh vội vàng tìm đến, nhưng lần nào cũng là tin tức chẳng làm ra sao. Nhưng lần này, anh đã chắc chắn, nhưng mà cũng mang theo một chút hoài nghi. Loại mâu thuẫn này, chính anh cũng không biết nên diễn tả nó như thế nào. Anh thật sự lo lắng, nếu như không phải cô ấy thì thất vọng của anh sẽ lớn đến giường nào. Không bao lâu sau, A Kiệt đã mang đến một địa chỉ. Mục tổng, tìm được rồi. Theo địa chỉ IP này thì đây là một thị trấn nhỏ ở Provence, nước Pháp. Nước Pháp? Một năm nay cô ấy đều ở nơi này sao? Mục Chính Hy không kịp nghĩ ngợi nhiều, anh liền nói: lập tức giúp tôi đặt vé máy bay, tôi muốn đi Pháp. Bây giờ sao? Đúng, ngay bây giờ. Vừa rồi lúc Mục Chính Hy điều tra địa chỉ, cậu cũng đã xem qua trang web kia. Giống với chiếc nhẫn của Mục Chính Hy như đúc, mà cậu ta cũng biết rằng chiếc nhẫn kia là do Hạ Tịch Nghiên tặng Mục Chính Hy. Cho nên cửa hàng ở bên ngoài này là do Mục Chính Hy mở sao? Đến bây giờ cũng chưa xác định được rốt cuộc có phải là như vậy không. Nhưng mà trong một năm nay, đây hẳn là lần phát hiện tin tức đáng tin cậy nhất. A Kiệt lại gật đầu. Đúng vậy, tôi biết rồi. Mục tổng à, lần này là cô Hạ sao? A Kiệt cũng có chút hoài nghi. Có đúng hay không, lần này tôi muốn tự mình đi một chuyến. Mục Chính Hy chắc chắn mà nói. Cuối cùng, trên mặt của Mục Chính Hy đã nhìn thấy một tia sinh khí. Đây là cảm xúc hiếm có trong một năm nay. Hơn nửa giờ sau, tại cửa công ty, A Kiệt nhìn Mục Chính Hy lòng đầy vui vẻ. Mục tổng à, mong anh lần này tìm được cô Hạ. A Kiệt chân thành chúc phúc. Nghe thấy lời nói của cậu ta, Mục Chính Hy lại gật đầu, trực tiếp lên xe, sau đó mau chóng rời đi. Một tiếng rưỡi sau, thuận lợi tiến lên máy bay. Mục Chính Hy ngồi trên máy bay, nhìn mây trôi bên ngoài. Trong 20 tiếng đồng hồ, lần đầu tiên anh không thấy buồn ngủ, ngược lại còn vô cùng có tinh thần. Phía trước rốt cuộc là điều gì anh cũng không biết. Anh chỉ biết 20 tiếng này trái tim của anh không thể nào yên được. 20 giờ đồng hồ trôi qua, Mục Chính Hy từ máy bay bước xuống, trực tiếp gọi xe đến Govans. Lại phải mất 3 giờ nữa mới có thể đến được thị trấn. Đến lúc này đã là 4 giờ sáng, mặc dù không kiềm nén được xúc động, nhưng lúc này anh quả thực biết là đã quá trễ. Liền tìm một khách sạn ở lại một đêm. Thế nhưng đêm này anh vẫn không cách nào chìm vào giấc ngủ. Biết rõ là gần trong gang tấc, anh đã đến được nơi đây, nhưng lại cảm thấy cô ấy ở bên kia trời, xa không chạm tới. Tất cả điều này chỉ sợ giống như là một giấc mơ. Đứng trên ban công của khách sạn giống như lâu đài, cầm trên tay một ly rượu vang đỏ, có chút đắng chát, nhưng mà khi vào đến cổ họng lại có chút ngọt ngào, cũng giống như nhân sinh. Có lúc nhìn vào thì thấy đắng chát, nhưng khi nếm thử, kỳ thực tất cả đều rất tuyệt. Nhìn bên ngoài, đêm đã khuya, nhưng dường như anh có điều có thể cảm nhận được không khí xung quanh vô cùng yên tĩnh. Trái tim bị nhiễm bệnh của anh đã dần dần bình phục một cách kỳ tích. Anh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, hy vọng rằng lần này có thể không phải thất vọng nữa. 7 giờ sáng, anh thức giấc, bước ra ngoài ban công, nhìn mọi thứ bên ngoài. Ánh nắng thật đẹp, xung quanh đều rất sạch sẽ. Hiện tại đã là tháng 9, bầu trời trong xanh và thoáng đãng, không khí giống như nước chanh tươi mới, mát lạnh, tràn vào trong phổi, đẹp như những ngày tháng tươi đẹp. Đơn giản chỉnh đốn lại bản thân, thậm chí không ăn bữa sáng, anh liền rời khỏi khách sạn. Áo khoác màu đen, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt đẹp hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật được khắc bởi những nghệ thuật gia. Chính vẻ đẹp này đã thu hút ánh mắt của không ít người đi qua. Người đàn ông nước Tây này thật sự quá đẹp trai. Anh từ từ đi qua, cầm một mảnh giấy, vừa tìm địa chỉ, vừa tùy ý nhìn xung quanh. Provence, thiên đường cô hoa. Nếu ai đó nói Provence vô cùng lãng mạn thì có lẽ cũng không hề quá đáng, bởi vì nơi đây không chỉ có rất nhiều câu chuyện tình yêu được lưu truyền lại, mà còn vì một bài quốc ca nổi tiếng. Vì ai cũng biết rằng nơi đây nổi tiếng với lâu đài của bá tước Monte Cristo, còn có thị trấn nhỏ nhỏ từ thời cổ đại. Ở Provence, bạn luôn phát hiện những lâu đài từ thời trung cổ đến những quán cà phê nhỏ nhỏ ở bên đường đều khoan khoái mang theo tính chất cổ đại. Tất cả những điều này khiến người ta say mê. Nếu Hà Tịch Nghiên thật sự ở nơi đây, anh dường như có thể hiểu được tại sao cô ấy lại chọn đến nơi này. Kiểu sống thoải mái, nhẹ nhàng, không quan tâm hơn thua, ngắm hoa rồi lại rơi xuống trước nhà, vô ý đi qua, nhìn trời mây trôi nhàn nhạt, yên tĩnh và đẹp đẽ tự như một bức tranh, có thể khiến cô ấy quên đi mọi thứ. Chỉ là Hà Tịch Nghiên ở nơi đây. Ở nơi đây, em muốn quên đi điều gì chăng? Anh tiếp tục bước đi. Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua bóng cây chiếu lên người anh. Anh đi ở nơi đây giống như một vị vương tử bước ra từ trong tranh, điềm tĩnh và chín chắn. Cuối cùng, đi một hồi lâu, anh đã đến một đầu hẻm nhỏ, con đường lát đá quanh co, yên tĩnh. Đưa tay ra có thể chạm vào được tường gạch hai bên. Những kiến trúc cổ điển và trang nhã mang theo phong vị kiến trúc thời Phục Hưng. Những dây leo trên tường được chuyển sang màu đỏ vào mùa thu, phất phới trong gió. Những cửa hàng nhỏ bên đường tỏa ra hương thơm của hoa oải hương. Nơi đây chỉ có mấy cánh cửa, trên mép cửa gỗ treo nhiều lẵng hoa đủ kiểu dáng. Có giá ở cửa hàng để nhiều loại hoa, phía trên để đầy hoa. Một bên là một cái ghế màu trắng, phía trên để một cái đệm làm bằng bông, đơn giản mà vô cùng xinh đẹp. Nhìn số nhà trên đó, dùng một tấm gỗ màu đen, phía trên khác ghi một dòng chữ tiếng Pháp. Anh nhìn qua tờ giấy trong tay, chính là nơi đây. Bỗng nhiên có chút căng thẳng, nhưng vẫn đưa tay ra, nhấn chuông cửa. Mong chờ cánh cửa mở ra, nhưng đã hồi lâu, cũng không ai mở cửa. Mục Chính Hỷ có chút lo lắng và sốt ruột. Tiếp sau đó, anh vỗ cửa, nhưng vẫn không ai mở cửa. Đúng lúc này, có một bà cụ đi tới nhìn Mục Chính Hỷ. Cứ nhìn chằm chằm anh, sau đó bà không nhìn được, nói với giọng thuần tiếng Pháp. Anh là ai? Tìm cô gái ở đây sao? Bà cụ hỏi, dù sao cũng một năm rồi, đây là lần đầu tiên có một người thanh niên đến đây để tìm cô ấy. Mục Chính Hỷ nghe hiểu được tiếng Pháp, lập tức gật đầu, lại nói. Vâng, xin hỏi người ở đây cũng là một người nước Tây giống tôi có phải không? Bà cụ có mái tóc màu vàng, đôi mắt sâu, cười lên trông rất hiền từ. Bà gật đầu. Cậu chắc là chồng của cô ấy. Nghe được lời của bà cụ, trong lòng Mục Chính Hỷ hết sức phức tạp. Lúc nãy, hẳn cô ấy không có ở nhà, cô ấy chắc là ở vườn hoa ở bên kia. Nói xong, bà cụ chỉ tay về một nơi nào đó. Mục Chính Hỷ nhìn một lúc, sau đó nhờ bà cụ nói địa chỉ cụ thể, lúc này mới gật đầu. Cảm ơn. Mục Chính Hỷ nói lời cảm ơn xong, thì đi về hướng của bà cụ chỉ. Đi một vòng ở đây, anh thấy như một đại dương màu tím. Mặc dù bây giờ đã là tháng 9, nhưng hoa oải hương ở nơi đây vẫn nở rất đẹp. Một cánh đồng hoa đung đưa trong gió, nhấp nhô như sóng biển, phản chiếu khung cảnh cổ kính, ánh sáng rực rỡ, dợt ra từ màu tím mộng mơ. Mục Chính Hỷ cho hai tay vào túi áo, từng bước đi qua, xuyên qua một biển hoa, màu tím trong hoa, vừa rõ ràng lại nhỏ bé như thế. Lòng anh vô cùng bình yên. Lặng lẽ đi xuyên qua một biển hoa, anh nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc. Thời Quan, gọi mẹ. Mẹ. Tiếng Trung quen thuộc, âm thanh mềm mại, mảnh khảnh như cả thế giới. Tiếng nước suối chảy nhỏ giọt, chậm chậm trôi. Nghe được điều này, Mục Chính Hỷ chậm rãi bước qua phía đó. Nghe thấy giọng nói vang lên từ bên trong. Sau đó, Mục Chính Hỷ liền từ từ bước sang hướng âm thanh. Một bên là biển hoa, dưới cây đại thụ, có một cái xích đu có trẻ con, có một bàn tròn, Bên cạnh chiếc bàn tròn có mấy chiếc ghế nhỏ xung quanh. Một người con gái đang ngồi trên xích đu, trên người mặc một chiếc váy dài màu trắng, mái tóc dài đang xõa ra thanh thoát ở sau lưng. Cô lúc này đang hướng mặt trêu chọc đứa bé kia. Từ hướng nhìn của anh không cách nào nhìn rõ hình dáng của đứa trẻ, lại cứ có thể thấy được bóng lưng có chút gầy gò của cô. Cảnh tượng này đẹp tựa như một bức tranh vẽ. Thời Quang, gọi ba đi. Nghe giọng nói rất hay và dịu dàng ôn nhu này. Sau khi nghe thấy hai chữ ba ba này, trái tim của Mục Chính Thị dường như bị thứ gì đó gõ nhẹ. Mặc dù không nhìn thấy được mặt cô ấy, thế nhưng anh có thể chắc chắn 100% người con gái trước mặt chính là người mà anh cần tìm. Anh luôn cho rằng ngay lúc nhìn thấy được cô, anh nhất định sẽ tiến tới ôm chặt cô ấy, hoặc là sẽ trách cứ cô. Nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim anh rất yên bình, rất an yên. Từng bước một tiến về phía gần, trong khi người con gái ấy đang loay hoay với món đồ trên tay, vừa trêu đứa nhỏ. Sau đó lại nghe được tiếng ì à bì bô của đứa trẻ, âm thanh rất dễ nghe, vô cùng êm ái. Cho đến khi Mục Chính Hy tiến lại gần, người con gái ấy cũng không để ý đến sự xuất hiện của anh, mà ngược lại, đứa bé ngồi trên xích đu thấy Mục Chính Hy, gương mặt nhỏ nhắn hồng hào đáng yêu, bập bẹ nhìn anh cười. Dường như nhận ra có gì đó không đúng, người con gái nhìn theo ánh mắt, quay đầu lại. Khi nhìn thấy người đứng phía sau, nụ cười trên gương mặt trong nháy mắt trở nên cứng đờ. Cô từ từ đứng thẳng người dậy. Mục Chính Hy đang đứng ở chỗ cách cô 3 mét, nhìn thấy gương mặt của Hà Tịch Nghiên. Gương mặt ngày đêm anh luôn nhớ nhung này, cuối cùng bây giờ cũng xuất hiện trước mặt anh. Mà vào thời khắc này, trái tim vô cùng yên tĩnh. Từng bước, chậm rãi đi về phía cô. Bốn mắt nhìn nhau, trước thời khắc đó không biết nên nói điều gì. Cuối cùng vẫn là Hà Tịch Nghiên mở lời trước. Anh, chữ anh của cô còn chưa kịp nói xong, thì Mục Chính Hy đã đưa tay ra, trực tiếp ôm cô vào lòng. Ôm cô thật chặt. Cảm nhận mùi hương quen thuộc trên người cô, để xóa đi nỗi nhớ nhung suốt một năm nay của anh. Cái ôm này anh đã làm nó vô số lần trong giấc mơ, bây giờ cuối cùng cũng có thể ôm chặt cô rồi. Hà Tịch Nghiên đứng ở nơi đó, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Mục Chính Hy. Anh ta thật sự đang ôm mình, chậm chậm nâng tay lên, cuối cùng cũng ôm lấy anh, sau đó cùng ôm chặt lấy anh. Trong một năm này, làm sao cô lại không nhớ cơ chứ? Làm sao có thể không nhớ anh? Nhớ đến cái ôm của anh, mùi vị cùng sự bá đạo của anh. Rốt cuộc cũng tìm được em rồi. Hà Tịch Nghiên à, em có biết anh hận em đến như nào không? Mục Chính Hy ôm lấy cô mà nói trong sự oán hận, nhưng mà cũng không nỡ buông cô ra. Hà Tịch Nghiên để cho anh ôm tùy ý, nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh, lập tức vành mắt trở nên ương ước, khoe miệng cô cong lên, mang theo một nụ cười. Anh hận em bao nhiêu, thì em lại nhớ anh bấy nhiêu. Nghe được câu nói này, Mục Chính Hy càng ôm cô chặt hơn, cũng không biết đã trải qua bao lâu, Mục Chính Hy mới buông cô ra. Cùng anh trở về, có được không? Hà Tịch Nghiên nhìn anh. Chỉ cần anh không trách em, không giận em nữa, thì em cùng anh trở về. Vậy nếu như anh còn trách em, còn giận em thì sao? Mục Chính Hy lại hỏi. Vậy thì em sẽ mặc dài mài dạn để anh ở lại cùng em. Hà Tịch Nghiên nói, ánh mắt lấp lánh và tinh nghịch. Mục Chính Hy nhìn không được mà bật cười, lại một lần nữa ôm lấy cô. Tịch Nghiên à, đừng rời xa anh nữa, anh không thể tiếp nhận đả kích như vậy thêm một lần nào nữa đâu. Tịch Nghiên cũng ôm chặt anh, gật đầu. Cho dù anh có đuổi em đi, em cũng không đi nữa đâu. Hai người ôm chặt lấy nhau, cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Chỉ nghe thấy tiếng y y a a, còn có tiếng cười khúc khích. Lúc này Mục Chính Hy mới định thần, buông tay Hạ Tịch Nghiên ra. Nhìn đứa bé ngồi trên xích đu, nhìn đứa bé chỉ mới vài tháng tuổi, mập mạp, hai má ửng hồng, đôi mắt thì vừa to vừa sáng. Lúc này, đứa bé đó cũng cười nhìn Mục Chính Hy. Đứa bé này, Mục Chính Hy có chút luống cuống, trong lòng vui mừng nhưng không biết nên làm thế nào. Hà Tịch Nghiên cười nhìn đứa bé. Thời Quang, gọi ba đi, người này chính là ba của con. Nhưng mới có mấy tháng thì làm sao gọi được, Hà Tịch Nghiên nói cho Mục Chính Hy biết. Đây là con của bọn họ. Đứa bé này chính là con gái của anh sao? Mục Chính Hy có chút không biết làm gì. Hà Tịch Nghiên, là con trai, con trai. Mục Chính Hy nhìn đứa bé, thấy bộ phận nhỏ nhỏ của nó mới dám chắc chắn. Anh cười vui vẻ, nhưng không biết nên làm thế nào. Là con trai anh, là con trai. Anh có muốn bế nó không? Có thể không? Mục Chính Hy hỏi một cách thận trọng, trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc cùng vui mừng. Hà Tịch Nghiên không trả lời mà trực tiếp đưa đứa bé bế lên trong lòng, vào trong lòng của Mục Chính Hy. Trong thời khắc nhận được đứa bé, thân thể trẻ nhỏ nhỏ dường như làm trái tim của Mục Chính Hy muốn tan chảy. Thời Quang. Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Mục Chính Hy đột nhiên nhớ lại cái tên của cửa hàng trên mạng, Tiểu Thời Quang. Hóa ra là như vậy. Đến đây, Thời Quang à, mau gọi ba đi, mau gọi ba đi con. Nhìn dáng vẻ bế đứa bé của Mục Chính Hy, vẻ mặt hiện lên sự vui mừng kinh ngạc cùng sự thận trọng hiếm thấy, trong lòng Hà Tịch Nghiên không thể nói nên lời. Cô ích kỷ tước đoạt niềm vui làm ba của anh trong một năm nay, cô làm sao lại không tự trách mình cơ chứ? Chỉ là tất cả so với hiện tại thì dường như đều không đáng kể. Điều quan trọng nhất chính là bọn họ lại ở bên nhau. Bên trong công viên tràn ngập sắc hoa màu tím. Hà Tịch Nghiên mặc chiếc váy dài màu trắng, còn Mục Chính Hy thì mặc chiếc áo khoác màu tối. Trong lòng bọn họ lại bế một đứa trẻ, nhìn thấy vô cùng hòa thuận và vui vẻ. Bọn họ không có cảm giác đoàn tụ bất ngờ, kích động như trong tưởng tượng, nhưng mà loại hạnh phúc bình thường này, gần gũi này đã vào chặt lấy bọn họ. Hoa ải hương đung đưa theo gió, ba người dưới bóng cây lúc này đã bị đóng băng rồi. Thời gian thực sự đã đóng băng. Nơi ở của Hà Tịch Nghiên. Cũng không biết Tiểu Thời Quang có phải vì quá phấn khích khi gặp ba mình không, làm sao cũng không thể dỗ ngủ được, mà cũng không có chút sai lạ với Mục Chính Hy. Hai người nói chuyện y y a a với nhau, đứa bé mới ngủ thiếp trong lòng của Mục Chính Hy. Hà Tịch Nghiên nhận lấy đứa bé từ trong lòng của anh, đặt vào trong nôi, miệng nhìn không được mà lẩm bẩm. Tiểu sói trắng, vừa nhìn thấy ba thì đã quên mẹ rồi. Nói thì nói vậy, Hà Tịch Nghiên vẫn cẩn thận đắp cái chăn nhỏ lên cho nó. Nhìn nó ngủ rất ngon, Hà Tịch Nghiên mới hôn lên má nó một cái, rồi rời đi. Quay người lại, Mục Chính Hy đã đứng sau lưng cô, nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Không có Tiểu Thời Quang làm ồn ngay lúc này, căn phòng trở nên yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng thở của hai người. Sau cùng, Mục Chính Hy bước nhanh lên phía trước, trực tiếp ôm lấy Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên cũng ôm lấy anh, nỗi nhớ của hai người trong nửa đêm này mà tùy ý tản ra thêm. Mục Chính Hy trực tiếp bế cô lên giường, nhìn cô, ánh mắt sâu xa dường như muốn nuốt chửng cô. Hà Tịch Nghiên à, em thề đi, em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Mục Chính Hy nhìn cô chằm chằm. Hà Tịch Nghiên nhìn anh, đôi mắt tĩnh lặng trong suốt. Em thề, em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Nghe được điều này, Mục Chính Hy mới thở dài một hơi thoải mái, cúi đầu chậm chậm hôn lên môi cô, cẩn thận từng chút một. Nhưng khi vừa chuẩn bị chạm vào đôi môi của Hà Tịch Nghiên, lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên, làm kinh động cả hai người. Hà Tịch Nghiên lại nhìn Mục Chính Hy. Để em đi xem. Mục Chính Hy lại gật đầu. Hà Tịch Nghiên xuống giường đi mở cửa, mà Mục Chính Hy nằm trên giường. Hơn 30 tiếng hầu như không chợp mắt, chỉ ngủ được vài tiếng. Đôi mắt của anh khép hờ lại. Lúc Hà Tịch Nghiên quay người trở lại thì thấy Mục Chính Hy nằm ngủ ở trên giường, mắt anh ấy khép hờ lại, thần sắc có chút mệt mỏi, nhưng trong sự mệt mỏi lại mang theo sự thoải mái và thả lỏng, dường như đã rất lâu rồi mới được ngủ giống như vậy. Hà Tịch Nghiên không đánh thức anh dậy, còn giúp anh đắp chăn, ngồi bên cạnh anh yên lặng ngắm nhìn anh. Một năm không gặp, anh gầy đi rất nhiều, các đường nét trên gương mặt càng rõ ràng và săn chắc hơn. Hà Tịch Nghiên chậm rãi đưa tay vẽ ra các đường nét của anh, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng. Người ta nói người môi mỏng đều rất bạc tình, thế nhưng Mục Chính Hy, cảm ơn anh đã không phải là người như vậy. Mãi cho đến rất khuya, Hà Tịch Nghiên mới nằm xuống ngủ bên cạnh anh. Có thể do ngủ rất sớm nên Mục Chính Hy cũng thức dậy rất sớm. Lúc anh tỉnh dậy, Hà Tịch Nghiên vẫn còn đang ngủ. Nhìn thấy cô nằm ngay bên cạnh, khóe miệng anh có chút cong lên, một sự thỏa mãn từ tận đáy lòng dâng lên. Anh vươn tay ra, trực tiếp ôm lấy cô, ngửi hơi thở của cô một cách tham lam. Bởi vì hành động của anh làm Hà Tịch Nghiên giật mình, mở mắt ra nhìn Mục Chính Hy, khóe miệng cô hiện lên một nụ cười. Anh dậy rồi ạ? Ừ, có phải anh đánh thức em không? Mục Chính Hy hỏi. Hà Tịch Nghiên lại cười. Không có. Nhìn thời gian cũng không còn sớm nữa, Hà Tịch Nghiên nhìn anh. Hôm qua anh ngủ rất say, có phải rất lâu không ngủ thoải mái không? Mục Chính Hy lại gật đầu. Ừ, lúc trên máy bay đến đây thì không ngủ, ở lại khách sạn một đêm cũng chỉ ngủ được có 2-3 tiếng đồng hồ. Hà Tịch Nghiên lại có chút đau lòng. Vậy chắc chắn anh cũng chưa ăn gì rồi. Anh muốn ăn gì, em đi làm bữa sáng cho anh. Nói rồi Hà Tịch Nghiên liền đứng dậy. Vừa định đứng dậy nhưng đột nhiên bị một chính hỷ kéo vào trong lòng. Anh rất đói, nhưng bây giờ lại càng muốn cùng Hà Tịch Nghiên ở bên nhau thêm một chút nữa. Ở lại với anh thêm một chút đi. Nằm trong vòng tay của một chính hỷ, Hà Tịch Nghiên dịu dàng ngoan ngoãn khẽ gật đầu. Đúng rồi, làm sao anh tìm được em? Hà Tịch Nghiên đột nhiên hỏi. Khóe môi của một chính hỷ lại cong lên, không trả lời mà hỏi ngược lại. Trong một năm qua em luôn dựa vào việc bán trang sức trên mạng để kiếm sống có phải không? Chỉ một câu nói đã hiểu rồi. Anh nhìn thấy rồi. Mục Chính Hy lại gật đầu. Khóe miệng của Hà Tịch Nghiên cong lên, đưa tay ôm lấy anh. Em biết mà, anh nhất định sẽ thấy nó. Cô biết rõ điều này. Anh còn muốn nói, anh muốn mua cặp nhẫn kia, thế nhưng em không bán. Mục Chính Hy lại tiếp tục nói. Nghe đến điều này, Hà Tịch Nghiên nhớ đến có một người muốn mua chiếc nhẫn của cô. Chẳng lẽ Hà Tịch Nghiên lại nhìn anh? Vậy người đó là anh sao? Nếu không còn ai khác nữa chứ. Hà Tịch Nghiên nhớ đến cuộc nói chuyện của bọn họ. Lúc đó cô vẫn đang nhớ Mục Chính Hy, thế nhưng lại không ngờ người nói chuyện với cô lại là anh. Nếu như biết như vậy, cô nhất định cũng sẽ kích động đến mức mất ngủ. Hà Tịch Nghiên đưa tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng vòng qua người anh. Lúc đó em đang rất nhớ anh. Mục Chính Hy cũng ôm chặt lấy cô. Hôm ấy anh đã hỏi, đã nhớ anh như vậy, tại sao lại phải trốn anh xa như thế? Cô nói, em biết anh nhất định sẽ đến. Tại sao? Bởi vì em đang đợi tình yêu. Lúc đó Mục Chính Hy cũng không hiểu ý cô muốn nói điều gì, nhưng sau đó anh mới nhận ra ý nghĩa của lời hoa oải hương chính là chờ đợi tình yêu. Lúc thức dậy đã là 9 giờ sáng, thành phố Tây lúc này đã là 2 giờ tối. Bên ngoài lại truyền đến một giọng nói tiếng Pháp của người sống nơi đây, vô cùng náo nhiệt. Hà Tịch Nghiên đi làm bữa sáng, còn Mục Chính Hy đi xem Tiểu Thời Quang. Lúc anh đến, Tiểu Thời Quang đang nằm trên giường nhỏ của mình, mở tròn đôi mắt, tự tay cắn ngón tay nhỏ của mình, trắng trắng mềm mềm, trông hết sức đáng yêu, khiến trái tim anh sắp tan chảy. Bảo bối, con tỉnh rồi sao? Mục Chính Hy nhìn con, không nhìn được cúi người hôn con trai của mình một cái. Dáng vẻ mềm mại khiến anh không kìm được mà vui mừng. Tiểu Thời Quang cười khúc khích như biểu thị sự vui mừng khi nhìn thấy Mục Chính Hy. Nhìn quần áo trẻ con ở bên trên, Mục Chính Hy dâng lên tâm huyết muốn mặc quần áo cho con trai. Thế nhưng tâm huyết dâng trào lần này đã có thể làm có được anh. Tiểu Thời Quang rất phối hợp, cũng không nghịch ngợm. Thế nhưng Mục Chính Hy làm thế nào cũng không mặc vào được. Cuối cùng thật sự không còn cách nào, đành phải cầu cứu Hạ Tịch Nghiên. Tịch Nghiên à, làm sao có thể mặc quần áo cho con trai đây? Hà Tịch Nghiên đang làm bữa sáng, khi nghe thấy tiếng cần giúp đỡ của anh, khóe môi nở lên một nụ cười. Cô vươn đồ ăn sáng từ bên trong đi ra, đi về phía phòng ngủ. Nhìn thấy Mục Chính Hy đang lai hoài mặc quần áo cho con, Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Mục tiên sinh à, anh cũng có lúc gặp khó khăn sao? Không thể không trêu chọc vài câu. Mau tới đây giúp anh, Mục Chính Hy nói. Cái thứ đồ nhỏ mềm mại này, bất kể anh làm thế nào cũng sợ con bị thương, không dám dùng lực, cũng không biết nên dùng sức như thế nào. Hà Tịch Nghiên đi đến, nhận nó từ tay anh. Hai ba cái đã mặc xong, dáng vẻ điều luyện đó thu hút sự chú ý của Mục Chính Hy. Mặc dù nói anh đã bỏ lỡ cơ hội cùng cô đón sinh mệnh nhỏ này, nhưng mà trong một năm nay, Hà Tịch Nghiên làm sao có thể không khó khăn cơ chứ. Khi một người nuôi lớn một đứa trẻ, nỗi khổ mà cô ấy chịu chẳng kém gì anh. Vợ à, cảm ơn em. Mục Chính Hy tiến lại, nói nhỏ sau lưng của Hà Tịch Nghiên. Vợ. Vành mắt của Hà Tịch Nghiên ương ướt, nhưng mà không cho Mục Chính Hy nhìn thấy. Cảm ơn gì chứ? Cảm ơn vì em đã sinh cho anh một đứa con trai đáng yêu như vậy. Lúc này Hà Tịch Nghiên nhìn anh. Nên là em cảm ơn anh mới phải, vì đã không hề từ bỏ việc tìm kiếm mẹ con em. Hai người là mạng sống của anh, làm sao có thể từ bỏ được cơ chứ? Hà Tịch Nghiên nhìn anh đầy cảm kích. Lúc Mục Chính Hy vừa cúi người định hôn Hà Tịch Nghiên, một tiếng y a vang lên, Tiểu Thời Quang trực tiếp đưa tay ngăn cản lại. Tuy nói là vô ý, nhưng hành động này cũng khiến Hà Tịch Nghiên và Mục Chính Hy bật cười. Lúc ăn bữa sáng, Tiểu Thời Quang ngồi trên ghế của trẻ con ở một bên, vừa ngồi vừa nhìn bọn họ. Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy. Làm sao vậy? Anh không thích ăn sao? Không ngọn bằng đồ ăn nước tây. Nói xong, Mục Chính Hy nhìn cô. em khi nào thì cùng anh trở về. Vốn cho rằng Hà Tịch Nghiên sẽ có gì đó không đành, ai ngờ được cô lại nói bất cứ lúc nào cũng có thể. Mục Chính Hy vui mừng từ tận đáy lòng. Vậy thì tốt, ngày mai anh cho em thời gian một ngày để xử lý công việc. Hà Tịch Nghiên bật cười, sau đó khẽ gật đầu. Mục Chính Hy vui vẻ không thôi, cũng không cảm thấy bữa sáng kiểu Pháp này không ngon nữa. Sau khi ăn sáng xong, Hà Tịch Nghiên đang thu dọn đồ đạc, còn Mục Chính Hy thì phải họp với A Kiệt. Mục tổng à, anh cứ yên tâm đi, việc anh giao cho tôi đều đã sắp xếp ổn thỏa hết. Bên phía bà cụ Mục, tôi cũng đã chuyển lời rồi, nghe nói anh đã tìm thấy cô Hạ, bọn họ đều rất vui. Mục Chính Hy khẽ gật đầu. Tiểu Thời Quang đang ngồi một bên, nhìn Hà Tịch Nghiên bận rộn, mà Mục Chính Hy cũng không biết ngồi đó làm gì. Tiểu Thời Quang không hài lòng, khóc y y a a. Còn khóc, Mục Chính Hy làm sao có thể chịu được, nói với người trong máy tính. Đợi một chút. Vừa nói, anh vừa đứng dậy, đi về phía Tiểu Thời Quang. Anh bế cậu nhóc ra khỏi ghế, cậu nhóc cũng lập tức phối hợp, dường như không khóc nữa, ngược lại còn vô cùng vui vẻ, dáng vẻ kích động. Kỳ thực vừa rồi, ý định của đứa bé chính là muốn được Mục Chính Hy bế. Lại ngồi xuống trước máy tính, A Kiệt đang uống nước, xem chút nữa thì phun ra. Tổng giám đốc, đây là... A Kiệt nhìn trong máy tính, thấy Mục Chính Hy đang bế một đứa bé. Cảnh tượng đó vô cùng kinh ngạc, không biết là hình dung như thế nào. Mục Chính Hy đã học được cách bế trẻ con rồi. Nhìn lướt qua người trên màn hình máy tính, bình tĩnh nói. Đây là con trai của tôi. Nào, Thời Quang à, gọi ba đi. Cầm của A Kiệt xém chút nữa là rơi xuống đất. Đây là con trai của anh với cô Hạ sao? Mặc dù biết rằng lúc này đứa bé hẳn đã được sinh ra, nhưng nhìn thấy Mục Chính Hy bế nó, thế thì thế nào cũng cảm thấy quái dị. Mục Chính Hy lại vứt cho cậu ta hai chữ: phí lời. Quả thật là vô cùng phí lời. Trong một phút giây, A Kiệt lập tức chụp màn hình lại. Nói gì thì nói cũng phải lưu nó lại. Anh là người đầu tiên nhìn thấy con trai của ông chủ. Dễ thương quá, vừa hồng lại vừa mềm. A Kiệt nhìn không được mà nói. Đứa trẻ này gần như thừa hưởng hết mọi ưu điểm của Mục Chính Hy cùng Hà Tịch Nghiên, nhìn đáng yêu quá đi mất. Lúc này Mục Chính Hy lại nói, ngày mai chúng tôi trở về, đến lúc đó sắp xếp người đến đón chúng tôi. Được rồi, không nói nữa, con trai không bùi khi thấy tôi nói chuyện với cậu rồi. Nói xong, Mục Chính Hy trực tiếp cướp video trực tuyến. A Kiệt còn chưa nhìn đủ, thế nhưng video cứ thế đã bị Mục Chính Hy ngắt máy một cách vô tình. Hà Tịch Nghiên đi tới nhìn Mục Chính Hy. Là A Kiệt gọi đến sao? Mục Chính Hy lại gật đầu. Đúng vậy. Anh bàn giao công việc xong hết rồi sao? Kỳ thực cũng không có gì nhiều. Mục Chính Hy bế Tiểu Thời Quang, tâm trạng cực kỳ tốt. Hà Tịch Nghiên cười, cũng không nói quá nhiều, tiếp tục đi thu dọn đồ đạc. Kỳ thực cũng không có điều gì để thu dọn, nhưng dù sao ở đây cũng hơn một năm nên thu xếp một chút. Mục Chính Hy ở một bên bế Tiểu Thời Quang, mỗi khi được anh bế trên tay thì Tiểu Thời Quang không một chút nghịch ngợm nào cả. Thậm chí lúc được Mục Chính Hy bế, bé vẫn luôn cười khúc khích, càng nhìn lại càng thích. Hà Tịch Nghiên đang thu dọn đồ đạc, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Mục Chính Hy và con trai một chút, sau đó tiếp tục thu dọn. Nhìn cảnh tượng này vô cùng êm đềm. Còn bên kia ở thành phố A, A Kiệt từ khi có được bức ảnh con trai của tổng giám đốc cũng trở nên vô cùng vui vẻ, giống như thể đã nhặt được báu vật. Nhìn thấy A Kiệt cứ mỉm cười vui vẻ như vậy, thư ký Tiểu Nhã không nhìn được mà hỏi: A Kiệt này, gần đây tâm trạng của anh rất tốt, có chuyện gì mà vui như vậy? A Kiệt lại cười thần bí: Tôi nhìn thấy con trai của Mục tổng rồi. Tiểu Nhã lại cau mày: Con trai của Mục tổng sao? Đây là con trai của Mục tổng sao? Đương nhiên là con trai của Mục tổng, tổng giám đốc của chúng ta. Anh không phải đang nói đùa đó chứ? Cô Hạ cũng đã mất tích hơn một năm rồi. Vừa nói được một nửa, Tiểu Nhã lập tức nhìn A Kiệt. Ý của anh là Mục tổng đã tìm được cô Hạ rồi sao? A Kiệt lập tức vui mừng mà gật đầu. Không sai, thật sự đã tìm thấy rồi. Vậy khi nào bọn họ trở về? Vé máy bay vào ngày mai, khoảng ngày mốt có thể đến công ty rồi. A Kiệt nói. Cô Hạ thật sự sẽ trở về sao? Nghe được điều này, thư ký cũng cảm thấy rất vui mừng. Hà Tịch Nghiên trở về, sắc mặt của Mục Chính Hy sẽ có thể tốt hơn rất nhiều. A Kiệt tỏ ra bộ dáng rất đắc ý. Lúc này Tiểu Nhã lại nhìn anh ta. Vậy con trai của tổng giám đốc Mục trông thế nào? Giống Mục tổng hay giống cô Hạ? Muốn biết thật sao? Tiểu Nhã vô cùng hiếu kỳ mà gật đầu. Thế là A Kiệt thần bí lấy điện thoại trong túi, mở vào album ảnh, sau đó đưa Tiểu Nhã xem. Sau khi Tiểu Nhã nhìn thấy, gương mặt rất đổi ngạc nhiên. Đây không phải là con gái sao? Trông rất giống con gái, nhưng nhìn vào đây là biết ngay. A Kiệt ra hiệu cho cô nhìn vào vị trí đó. Quả nhiên sau khi Tiểu Nhã xem xong, gương mặt vô cùng kinh ngạc. Thật sự rất xinh đẹp đó. A Kiệt lại cất điện thoại. Chuyện này là đương nhiên rồi. Một tổng và cô Hạ có ghen tốt như vậy, sinh con ra làm sao có thể kém được chứ. Điều đó thì đúng rồi. Xem ra ghen di truyền rất quan trọng. Đương nhiên rồi. Cho nên lúc chọn đàn ông nên lau kỹ mắt một chút. A Kiệt lại nhắc nhở. Anh yên tâm đi, chắc chắn là như vậy. Được rồi, không nói với cô nữa. Tôi còn phải đi làm một số việc mà một tổng dặn dò. Tạm biệt. Nói xong, A Kiệt nháy mắt với Tiểu Nhã rồi đắc ý đi ra. Tiểu Nhã nhìn sau lưng anh với ánh mắt khinh mỉ. Thành phố Provence. Vào buổi chiều, đồ đạc được thu dọn xong xuôi. Bên ngoài ánh nắng vẫn đẹp. Mục Chính Hỷ và Hà Tịnh Nghiên bế con ra ngoài. Hai người đi dạo bên rìa của vườn hoa. Mục Chính Hỷ bế con, Hà Tịnh Nghiên đi bên cạnh anh. Nơi này thật sự rất đẹp. Mục Chính Hỷ nhìn xung quanh rồi nói. Hà Tịnh Nghiên gật đầu. Ở đây phong cảnh một năm bốn mùa đều vô cùng sinh động. Bất kể có phải là mùa xuân hay không, bốn mùa trăm hoa đều đua nở. Rời khỏi nơi đây có phải không nở không? Mục Chính Hỷ lại hỏi. Hà Tịnh Nghiên tiếp tục đi. Provence dù rất đẹp, nhưng ở đây một tháng thì cũng đã đủ rồi. Nhưng nơi đây từ đầu đến cuối cũng không phải là nhà của em. Đang nói thì cô nghiêng đầu qua nhìn Mục Chính Hỷ. Nơi nào có anh, nơi đó mới là nhà của em. Nghe thấy lời nói của cô, Mục Chính Hỷ bật cười. Kỳ thực một năm trước anh đã từng đến đây. Mục Chính Hỷ nói. Hà Tịch Nghiên sững người một chút, nhìn anh có chút khó tin. Nhưng thời điểm đó chỉ ở lại mấy ngày liền rời đi. Nếu như lúc đó ở lại thêm mấy ngày, có thể đã tìm thấy em sớm hơn. Mục Chính Hỷ lại nói. Hóa ra duyên phận trước đây của bọn họ gần đến như vậy, gần đến mức có thể chạm tay, cũng gần đến mức lướt ngang qua nhau. Thế nhưng bây giờ có thể tìm thấy em cũng không tính là muộn. Mục Chính Hỷ lại nói. Nếu đã qua 10 năm, 8 năm, lúc đó phải làm thế nào mới tốt đây? Em sẽ không cho anh thời gian lâu như vậy. Nếu như anh không tìm đến em cũng sẽ trở về tìm anh. Hà Tịch Nghiên nói. Mục Chính Hỷ nhìn cô cười vô cùng ấm áp. Thế là cô cũng đưa tánh tay ra khoác lên tay của anh, dựa vào vai anh. Cả nhà ba người cùng nhau hưởng thụ ánh nắng lần cuối cùng ở nơi đây. Buổi tối 9 giờ, bọn họ thuận lợi lên máy bay. Vì để Hạ Tịch Nghiên và Tiểu Thời Quang được thoải mái, Mục Chính Hỷ đã bao trọn khoang hạng nhất. Tiểu Thời Quang có thể trước đây chưa từng mệt như vậy, nên sớm đã ngủ gục trên vai của Mục Chính Hỷ. Cô tiếp viên cẩn thận đưa chiếc xe đẩy em bé tới, đặt Tiểu Thời Quang vào bên trong, lúc này hai người mới có thể thoải mái hơn. 20 tiếng là khoảng thời gian khá dài. Em ngủ một giấc đi, yên tâm anh sẽ trông con. Mục Chính Hỷ lại nói. Hạ Tịch Nghiên lắc đầu. Em không sao, em không buồn ngủ. Mấy ngày nay anh không ngủ được bao nhiêu. Hay là anh ngủ một lát đi. Mục Chính Hỷ lại nắm chặt tay cô. Anh sẽ thức cùng em. Hai người cùng nhìn nhau cười. Nói chuyện được một lúc, Mục Chính Hỷ buồn ngủ nên đã tựa trên vai của Hạ Tịch Nghiên mà ngủ tiếp đi. Một bên Mục Chính Hỷ, một bên là Tiểu Thời Quang đang ở trước mắt. Nhìn bọn họ đều đang ở bên cạnh mình, khóe môi Hạ Tịch Nghiên cong lên, trong lòng bình yên không nói nên lời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mục Chính Hỷ đang tựa trên vai của Hạ Tịch Nghiên ngủ tiếp đi. Hạ Tịch Nghiên cũng luôn giữ tư thế bất động, cánh tay có chút tê cứng, suýt chút nữa đã không có cảm giác, nhưng cô vẫn gắng gượng. Cho đến khi Mục Chính Hỷ thức dậy, phát hiện mình đang tựa trên vai của Hạ Tịch Nghiên, nhìn thời gian, bản thân đã ngủ gần 3 tiếng đồng hồ. Thật xin lỗi, anh ngủ quên mất. Mục Chính Hỷ nói, lúc này mới ngồi thẳng người dậy, dụi mắt, đã quá lâu không ngủ. Lần này ngủ vô cùng thoải mái. Anh vừa tỉnh dậy, Hạ Tịch Nghiên mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền cử động vai. Dù là động tác rất nhỏ, nhưng Mục Chính Hỷ cũng đã phát hiện. Anh nhìn Hạ Tịch Nghiên. Có phải là anh dựa lên trên người em ngủ lâu lắm rồi? Mệt lắm có phải không? Không có gì cả, chỉ là vai có chút tê mà thôi. Nghe Hạ Tịch Nghiên nói như vậy, đang muốn cử động vai một chút, thế nhưng bây giờ vẫn chưa hồi phục lại cảm giác. Mục Chính Hỷ lập tức giúp cô so vai, nhưng mà từ tận đáy lòng vẫn cảm động không nói nên lời. 3 giờ không ngủ, cô thậm chí cũng không động đậy, cứ để anh tựa lên người cô mà ngủ như vậy. Sau khi so bóp vài lần, Mục Chính Hy lại nhìn cô. Thế nào rồi? Có đỡ hơn chút nào không? Hà Tịch Nghiên cử động bả vai một chút, sau đó thì gật gật đầu. Đỡ hơn nhiều rồi. Tịch Nghiên à? Hả? Hà Tịch Nghiên vô thức quay đầu lại, còn Mục Chính Hy thì ngay lúc này liền tiến tới, hôn lên trên môi của cô. Hà Tịch Nghiên lùi lại, nhìn anh, hoàn toàn không ngờ rằng được anh lại có ý đồ này, sau đó chỉ có thể nở một nụ cười. Anh làm gì vậy? Không có gì, chỉ là muốn cảm ơn em vẫn luôn ở bên cạnh anh. Mục Chính Hy lại nói. Hà Tịch Nghiên nở một nụ cười. Lời này nên là em nói mới đúng. Nói rồi cô cũng không khách sáo mà tiến lên hôn lên trên môi của Mục Chính Hy một cái. Mục Chính Hy sao có thể bỏ qua cơ hội cô chủ động như thế này, trực tiếp giữ lấy sau gáy của cô, hôn cô thật sâu. Trong vài giây đầu tiên cô có thể kiên trì, nhưng sau mấy giây cô đã đẩy Mục Chính Hy ra. Làm sao vậy? Em muốn đi phòng vệ sinh. Nói rồi Hà Tịch Nghiên kéo dây an toàn ra, liền đi ngay. Mục Chính Hy ngồi đó, khóe miệng lập tức cong lên. Không biết kể từ lúc nào, tiểu thời quan cũng đã tỉnh dậy, hai mắt nhìn quanh, cái tai nhỏ bé cho vào miệng mà cắn, không hề nghịch ngợm chút nào cả. Mục Chính Hy kéo con đến trước mặt mình, thỉnh thoảng trêu đùa cùng con. Lúc này Hà Tịch Nghiên từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy Mục Chính Hy đang ăn, vừa ăn lại vừa chơi với tiểu thời quan. Nhìn thấy Hà Tịch Nghiên đi ra, anh ngẩng đầu lên. Tôi ăn một chút, bây giờ cũng đã trễ lắm rồi. Hà Tịch Nghiên vừa thấy thì gật đầu đi tới. Ăn chút gì trước đi, sau khi xuống máy bay chúng ta đi ăn một bữa ngon. Vâng, Hà Tịch Nghiên gật đầu. Hai người bọn họ đang ăn, nhìn tiểu thời quan cuộn tròn, cảm giác rất ngọt ngào. Bàn tay tiểu thời quan không ngừng vươn tới, thế nhưng lúc nào cũng không tới, gấp không được. Thế nhưng cũng không hề khóc quấy, lại cố gắng với tới. Cảm giác rất bướng bỉnh, cực kỳ giống với Mục Chính Hy. Bộ dạng đó, Mục Chính Hy và Hà Tịch Nghiên nhìn thấy đều không nhìn được mà bật cười. Ồ, bỏ bói, bà đút con. Nói rồi, Mục Chính Hy bế tiểu thời quan từ trên ghế lên. Những thứ này con đều không được ăn, vẫn còn nhỏ quá. Uống chút nước chắc có thể chứ. Mục Chính Hy lại hỏi. Được, Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Uống ít thôi. Yên tâm đi, con trai của Mục Chính Hy anh không nuông chiều quá đâu. Nào nào, bảo bối, uống chút nước nào. Mục Chính Hy bưng lên đưa vào miệng của tiểu thời quan. Tiểu thời quan lập tức vui vẻ không thôi, mấp máy môi, thậm chí hai tay còn bưng lấy ly nước, nhất định không chịu buông. Nhìn xem, con uống có biết bao nhiêu là vui. Mục Chính Hy cười nói. Hà Tịch Nghiên ở bên cạnh xem, khóe môi cũng mang theo một nụ cười. Sau khi ăn uống no nê, tiếp viên hàng không đem tất cả dọn xuống. Nhưng mà nhìn thấy tiểu thời quan, cô tiếp viên cũng không nhịn được mà khen ngợi, giống con gái quá, rất đáng yêu. Chơi đùa được một lúc, tiểu thời quan lại ngủ rồi. Lần này Hà Tịch Nghiên có chút buồn ngủ. Mục Chính Hy lại nhìn cô. Dựa vào vai anh ngủ một lát đi. Hà Tịch Nghiên cười rồi gật đầu, sau đó tựa lên vai của Mục Chính Hy, nhắm mắt lại. Cảm giác an toàn không thể giải thích được, khiến cho cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Sau khi thuận lợi hạ cánh, A Kiệt cũng đã sớm cùng mọi người chờ đợi ở sân bay. Mục Chính Hy ôm lấy đứa bé, cả người mặc quần áo màu đen. Hà Tịch Nghiên thì ngược lại, mặc một bộ quần áo màu nhạt đi bên cạnh, phía sau có người chuyên đẩy hành lý. Mục Tổng. Khi nhìn thấy hai người bọn họ, A Kiệt kích động hét lên một tiếng. Mục Chính Hy cùng Hà Tịch Nghiên trực tiếp nhìn sang. Mục Tổng, cô Hạ. A Kiệt khi nhìn thấy hai người bọn họ thì vô cùng vui mừng, vô cùng kích động. Cô Hạ, Mục Tổng xem như đã tìm được cô rồi. Hà Tịch Nghiên nhìn anh ta mỉm cười. A Kiệt, đã rất lâu không gặp. A Kiệt lại tiếp tục gật đầu. Đã lâu không gặp. Ánh mắt nhìn về phía Mục Chính Hy. Mục Tổng sẽ đang chờ ở bên ngoài. Bà cụ Mục cùng mọi người cũng đang chờ ở nhà. Mục Chính Hy dẫn đầu, quay đầu nhìn Hà Tịch Nghiên. Chúng ta trở về thôi. Hà Tịch Nghiên gật đầu, sau đó hai người bọn họ cùng nhau bước ra ngoài. Nếu nói không căng thẳng thì chính xác là đồ ngốc. Hà Tịch Nghiên không nói lời nào mà rời đi một năm. Như thế nào lại không sợ bị trách mắng cơ chứ? Đặc biệt hiện tại cô đã là mẹ, càng có thể hiểu được cảm giác đó. Giống như phát hiện ra cô có điểm không đúng, Mục Chính Hy vươn tay nắm lấy bàn tay thon thả của cô. Em đang căng thẳng sao? Hà Tịch Nghiên miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng mà lại âm thầm thừa nhận chuyện này. Mục Chính Hy lại nhìn sang cô, tặng cô một nụ cười yên tâm. Bà nội cùng mọi người đều đang chờ em quay trở về. Cũng sẽ không có ai trách em đâu. Còn về phía bên kia, anh tạm thời vẫn không thông báo với bọn họ. Có điều họ đều sống rất tốt. Mục Chính Hy nhắc đến bên kia, Hạ Thực Nhiên tất nhiên biết rõ. Anh chỉ cần một ánh mắt liền có thể thăm dò được trái tim cô, cũng biết được cô đang lo lắng, sợ hãi điều gì. Hạ Thực Nhiên lúc này mới yên tâm nở nụ cười, nhìn anh gật đầu. Vâng. Giống như cảm nhận được không khí sôi nổi bên ngoài, Tiểu Thời Hoàng từ trong giấc mơ tỉnh lại, giống như cảm nhận được môi trường xung quanh kỳ lạ, đôi mắt mở to, quan sát bốn phía. Bảo bối, con tỉnh rồi. Nhìn thấy bé con đã tỉnh dậy, Mục Chính Hy hương phấn hôn nhẹ lên má con. Bà sẽ đưa con trở về nhà. Tiểu Thời Hoàng tiếp tục quan sát bốn phía, cả khuôn mặt vô cùng háo hức. Sống ở Pháp hơn nửa năm, hiện tại đột nhiên trở về. Nhìn bất cứ thứ gì, cậu nhóc cũng bày ra dáng vẻ tò mò. Để em ôm con, Hạ Tịch Nghiên nói. Mục Chính Hy gật đầu hôn lên mặt của Tiểu Thời Hoàng, sau đó có chút không nở, đem bé con giao cho Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên ôm lấy bé con, cũng không nhịn được hôn một chút, sau đó giúp đứa bé chỉnh lại quần áo. Bảo bối, đợi lát nữa con sẽ được gặp ông bà nội, còn có cả bà cố. Nghe được những lời này của Hạ Tịch Nghiên, trong lòng Mục Chính Hy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thoải mái nở nụ cười. Còn về phía Mục gia, sau khi nghe thấy Mục Chính Hy cùng Hạ Tịch Nghiên quay trở về, bà cụ Mục kích động không thôi, sớm đã ở nhà chờ đợi. Nhưng mà chờ đợi lâu như vậy vẫn không thấy người quay trở về, chỉ là đứng chờ trước cửa. Bà cụ Mục đã chờ đợi rất lâu. Mẹ à, con đã gọi điện thoại, hiện tại đang trên đường trở về, mẹ đừng gấp gáp như vậy. Một phu nhân nhìn bà cụ Mục mà nói. Ai da, chúng ta vẫn nên đến sân bay đón người, như vậy mẹ có thể sớm một chút gặp được bọn họ rồi. Bà cụ Mục nói. Không phải do sức khỏe của mẹ không được tốt sao? Hai đứa nó rất nhanh sẽ trở về thôi, mẹ cứ nghỉ ngơi trước đi. Đang trò chuyện, bên ngoài liền vang lên tiếng động cơ. Thiếu gia trở về rồi, người bên ngoài thông báo. Nghe vậy bà cụ Mục vui mừng không thôi, chống gậy nhanh bước ra ngoài. Còn Mục Chính Hy cùng Hạ Tịch Nghiên sau khi xuống xe cũng ôm lấy Tiểu Thời Hoàng bước vào bên trong. Tịch Nghiên à, Tịch Nghiên. Bà cụ Mục trực tiếp gọi tên Hạ Tịch Nghiên. Bọn họ vừa đến trước cửa liền chạm mặt nhau. Tịch Nghiên, cháu xem như đã trở lại rồi. Bà cụ Mục bước lên phía trước, đánh giá Hạ Tịch Nghiên từ trên xuống dưới. Ốm rồi, cháu ốm đi nhiều quá. Bà nội, sau khi nhìn thấy bà cụ Mục, Hạ Tịch Nghiên đột nhiên muốn khóc. Bà nội, cháu thật xin lỗi. Xin lỗi, cháu còn biết xin lỗi sao? Cháu có biết cháu bỏ đi như vậy khiến bà nội rất lo lắng không? Bà cụ Mục trách mắng mà nói, mặc dù nói là trách mắng nhưng giọng nói lại tràn ngập sự quan tâm. Bà nội, Hạ Tịch Nghiên cũng không biết nên nói điều gì mới bộc lộ được nội tâm của mình. Đúng vậy đó Tịch Nghiên, khi nghe thấy hai con trở về, bà nội đã không cách nào ngủ yên giấc. Một phu nhân nhìn Hạ Tịch Nghiên mà nói. Lúc này Hạ Tịch Nghiên cũng nhìn sang một phu nhân, còn có một Trần đứng phía sau lưng bà. Bà, mẹ, con xin lỗi. Được rồi, đều là người một nhà, cần gì phải xin lỗi cơ chứ, một Trần nói. Đúng vậy, một phu nhân cũng gật đầu phụ họa. Lúc này Tiểu Thời Quang đang được ôm trong tay Hạ Tịch Nghiên, cắn ngón tay nhỏ đáng yêu nhìn bọn họ, sau đó thì bật cười. Lúc này tất cả tầm nhìn đều bị Tiểu Thời Quang thu hút. Ba người, một phu nhân, bà cụ Mục còn có một Trần đều nhìn về phía Tiểu Thời Quang, không nhìn được mà lên tiếng. Đây là... Hạ Tịch Nghiên kìm nén nước mắt, mỉm cười nói. Đây là con của cháu cùng Chính Hy, đứa bé tên là Thời Quang. Thời Quang, một phu nhân gọi cái tên này vô cùng yêu thích đứa bé trước mặt. Thật sự rất đáng yêu, mẹ còn cho rằng con mang thai con trai, không nghĩ đến là con gái. Hạ Tịch Nghiên chỉ biết im lặng. Từ khi bé con được 3 tháng tuổi đã bị không ít người nhầm lẫn là bé gái. Mẹ là con trai, Mục Chính Hy đứng một bên đính chính lại. Hả? Một phu nhân lão đảo kinh ngạc nhìn hai người bọn họ. Là con trai sao? Hạ Tịch Nghiên mỉm cười gật đầu. Bất kể là con trai hay con gái, tất cả đều là cháu nội của mẹ. Đến đây để bà cố ôm một lúc nào. Bà cụ Mục vui mừng mà nói, sau đó vươn tay đón lấy đứa bé từ trong tay Hạ Tịch Nghiên. Không biết có phải vì quan hệ máu mủ hay không, Tiểu Thời Hoàng cũng không cảm thấy xa lạ. Bà cụ Mục vừa vươn tay, đứa bé liền vui vẻ vươn cánh tay nhỏ về phía bà. Có lẽ cũng vì hoàn cảnh xung quanh, Tiểu Thời Hoàng nhìn đâu cũng thấy kỳ lạ, vui vẻ. Đúng vậy, bất kể là con trai hay con gái, đều là cháu của mẹ. Một phu nhân cũng vô cùng vui vẻ mà nói. Một bên giúp bà cụ Mục trông coi Tiểu Thời Quang, lại nói thật sự vô cùng đáng yêu. Đừng đứng trước cửa nữa, bước vào rồi nói. Lúc này Mục Trận mới lên tiếng, Mục Chính Hy cũng gật đầu. Đúng rồi, vào trong rồi nói tiếp. Hà Tịch Nghiên gật đầu, sau đó bước vào bên trong. Trên sofa, bà cùng Mục ôm lấy Tiểu Thời Quan, còn có cậu nhóc ngược lại mở to mắt nhìn xung quanh, dáng vẻ vô cùng tò mò. Ây da, thật sự giống Chính Hy hồi nhỏ. Bà cùng Mục vô cùng vui vẻ mà nói. Đến đây, Tiểu Bảo Bối gọi bà cố nào. Mục Chính Hy cùng Hà Tịch Nghiên đưa mắt nhìn nhau cười. Một phu nhân ngồi xuống bên cạnh bà cụ Mục, một bên trông coi Tiểu Thời Quan, một bên nhìn sang Hà Tịch Nghiên. Tịch Nghiên à, một năm nay của con trải qua thế nào? Con sống rất tốt. Một mình con nuôi con nhất định rất cực khổ, nhìn xem con hiện tại đã ốm đi rất nhiều. Tiểu Thời Quan rất tốt, không một chút nghịch ngợm nào cả, cho nên con cũng đỡ lâu phần nào. Tịch Nghiên à, vâng ạ. Bất kể như thế nào, bất kể từ nay về sau sẽ ra chuyện gì, đều không được làm như vậy nữa. Một phu nhân nói. Không nghĩ đến, nhưng lời này không hề có ý trách cứ, ngược lại là an ủi cùng quan tâm. Hà Tịch Nghiên như thế nào lại không cảm động cơ chứ? Cô gật đầu. Mẹ, mẹ yên tâm đi. Bất kể vì nguyên nhân gì, con cũng sẽ không giống như trước đây nữa. Hà Tịch Nghiên lại trả lời. Hạch, một phu nhân lúc này mới yên tâm gật đầu. Con có thể nói như vậy, mẹ cũng yên tâm rồi. Mục Chính Hy ngồi phía sau Hà Tịch Nghiên, bàn tay hai người bất chi bất giác đã đan vào nhau. Mục Trần cũng lên tiếng. Được rồi, tôi cũng đã biết hiện tại mọi người đều có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng hai đứa cũng đã mệt mỏi cả chặng đường rồi. Trước cứ để chúng lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi, lát nữa rồi lại nói tiếp. Đúng vậy, đúng vậy. Tịch Nghiên à, con lên lầu nghỉ ngơi trước, tắm rửa thay quần áo, đợi lát nữa đến giờ ăn cơm lại gọi con. Được, con cảm ơn mẹ. Thời Quan hiện tại cứ để mẹ chăm sóc. Trước khi các con trở về, bà nội đã sớm cho người chuẩn bị phòng em bé trong đêm. Đợi lát nữa, mẹ sẽ mang em bé đi chơi. Một phụ nhân nói. Hà Tịch Nghiên yên tâm gật đầu. Được, nếu như bé nghịch ngợm, mẹ cứ tìm con là được. Được. Mục Chính Hy đứng dậy, kéo tay Hà Tịch Nghiên bước lên lầu. Trong phòng ngủ, vẫn giữ dáng vẻ như trước khi Hà Tịch Nghiên rời khỏi. Đến cả chăn nệm cũng vậy. Tất cả mọi thứ Mục Chính Hy chưa từng thay đổi, cũng vì muốn lưu lại cảm giác khi Hà Tịch Nghiên vẫn ở nơi đây. Khi Hà Tịch Nghiên bước vào bên trong, không biết tại sao lại cảm thấy vô cùng cảm động. Tất cả mọi thứ giống như chỉ vừa mới xảy ra vào hôm qua, không thay đổi bất cứ điều gì. Giống như cô căn bản chưa từng rời khỏi. Trước tắm rửa, thay quần áo, lát nữa xuống lầu ăn cơm. Mục Chính Hy nói. Hà Tịch Nghiên quay đầu nhìn sang Mục Chính Hy, giây kế tiếp liền nhón chân hôn nhẹ lên môi anh. Mục Chính Hy thoáng ngây người, sau đó từ bị động chuyển thành chủ động, trực tiếp ôm lấy cô đẩy về phía bức tường kia, lại càng tăng thêm một nụ hôn. Trải qua rất lâu, Mục Chính Hy lúc này mới buông cô ra, hai người dán sát thân thể vào nhau, hô hấp cũng có chút gấp gáp. Như thế nào? Anh nhìn cô hỏi, ánh mắt tràn đầy sự thâm thúy. Chính Hy, cảm ơn anh. Hà Tịch Nghiên nhìn anh nói, trong ánh mắt tràn ngập sự cảm động. Mục Chính Hy nhìn cô cười, bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc cô. Điều anh muốn không phải là lời cảm ơn, mà là em, Tịch Nghiên à, em không được rời khỏi anh. Mục Chính Hy thật sự cảm thấy sợ hãi. Hà Tịch Nghiên lại lắc đầu. Sẽ không đâu, sau này cũng sẽ không. Mục Chính Hy lại tiếp tục tiến đến gần, hôn lên môi cô. Khi cảm xúc dâng trào, lúc này cánh cửa đột nhiên vang lên. Thiếu gia, phu nhân muốn cậu xuống lầu một lát. Dị Lý ở bên ngoài nói. Chuyện tốt bị cắt ngang, Mục Chính Hy tất nhiên có chút không vui, nhưng mà nghĩ đến Hà Tịch Nghiên cũng đang mệt mỏi, anh liền buông tha cho cô. Em đi tắm trước, anh xuống nhà một chút. Được. Hà Tịch Nghiên gật đầu, Mục Chính Hy lúc này mới quyến luyến buông cô ra, sau đó mở cửa bước ra bên ngoài. Hà Tịch Nghiên sau khi tắm rửa xong, liền đổi sang một bộ quần áo màu nhạt thoải mái, lúc này Mục Chính Hy cũng đã quay lại. Hà Tịch Nghiên đang lau khô tóc mà nhìn anh. Có chuyện gì? Sửa lại giường cho Tiểu Thời Quan. Mục Chính Hy mỉm cười nói, trong ánh mắt tràn ngập sự thỏa mãn. Hà Tịch Nghiên gật đầu, lúc này tiếp tục dùng khăn lau tóc của mình. Mục Chính Hy đột nhiên bước tới, ngăn tay cô, sau đó kéo cô ngồi lên trên giường. Có chuyện gì vậy? Hà Tịch Nghiên nhìn anh mà hỏi. Mục Chính Hy cũng không trả lời, chỉ lấy máy sấy tóc giúp cô sấy tóc. Khi cơn gió ấm áp thổi lên mái tóc, không những là độ ấm từ máy sấy mà còn có độ ấm từ bàn tay của anh vẫn không ngừng thổi đến trái tim của cô. Hà Tịch Nghiên ngồi trên giường để mặc Mục Chính Hy giúp cô sấy tóc. Cho đến khi kết thúc mọi chuyện, Mục Chính Hy vừa muốn thu dọn đồ đạc, Hà Tịch Nghiên ngược lại nắm chặt cánh tay của anh. Từ sau khi tìm được cô cho đến hiện tại, mỗi một việc Mục Chính Hy làm đều khiến cô vô cùng cảm động. Không giờ phút nào là không cảm động cả. Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên lại đợi cô lên tiếng. Mục Chính Hy ạ, anh như vậy sẽ khiến em học xấu. Điều tốt đẹp của anh, sự ấm áp của anh, sự chu đáo của anh khiến em phải đối diện thế nào đây? Rất lâu sau, Hà Tịch Nghiên mới nhìn anh nói ra những lời này. Mục Chính Hy nhếch môi cười, ánh mắt thâm tình nhìn cô. Anh chính là muốn chịu hư em. Một năm nay em có biết điều duy nhất anh hối hận là gì không? Là gì? Hà Tịch Nghiên chớp mắt nhìn anh. Chính là một năm trước đây, anh đối xử với em không đủ tốt, khiến em có lý do rời khỏi anh. Hà Tịch Nghiên à, sau này sẽ không có cơ hội để dùng lý do này nữa. Cũng vì những ngày tháng sau này, anh sẽ khiến em không nỡ rời khỏi anh. Mục Chính Hy lại nói. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, Hà Tịch Nghiên đứng dậy, ôm chặt lấy anh. Cảm nhận được sức lực của cô, trong lòng Mục Chính Hy cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Giúp cô lau khô nước mắt. Chỉ có như vậy đã khóc rồi, vậy sau này anh phải làm thế nào đối xử với em đây? Mục Chính Hy à, em yêu anh. Hà Tịch Nghiên ôm chặt lấy anh, Mục Chính Hy cũng ôm lấy cô. Rất tốt, anh chính là muốn nghe ba chữ này. Giúp cô lau đi những giọt nước mắt kia, anh liền lên tiếng. Được rồi, muốn cảm động thì những ngày tháng sau này vẫn còn dài. Biết rằng em vừa mệt vừa đói, chúng ta cùng nhau xuống lầu ăn chút đồ ăn đi. Hà Tịch Nghiên lúc này mới gật đầu, lau đi nước mắt trên mặt. Sau đó xem như không có chuyện gì, cùng Mục Chính Hy bước xuống lầu. Khi hai người cùng nhau xuống, bà cụ Mục lúc này đang cùng tiểu thời quan nô đùa, dáng vẻ vô cùng vui vẻ. Hà Tịch Nghiên chưa từng tách ra khỏi tiểu thời quan quá lâu, thật không nghĩ đến thằng bé như vậy mà không nghịch ngợm, ngược lại cùng bà cụ Mục ngồi trên sofa chơi đùa. Mẹ, mẹ để con ôm một chút. Mục Trần ở một bên lên tiếng. Không được, bà cụ Mục nhất quyết từ chối. Mẹ, con... Mẹ nói rằng không được chính là không được, mẹ vẫn còn chưa ôm đủ đâu. Bà cụ Mục bá đạo mà nói, đem tiểu thời quan ôm vào trong lòng, giống như có được một bảo vật, nhất quyết không buông tay. Con là ông nội của bé, con ôm một chút cũng không có gì là quá đáng. Mục Trần bất lực nói, như thế nào là ông nội cũng muốn ôm cháu mình khó khăn đến như vậy sao? Mẹ, con là bà cố của bé, con là con trai của mẹ đấy. Mẹ nói không được chính là không được. Bà cụ Mục bá đạo mà nói, lời xin xỏ của ai đều bị từ chối, dù sao cũng chính là không buông tay. Mục Trần vô cùng bất lực lắc đầu, chỉ trơ mắt nhìn sang một bên. Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy bước ra ngoài, đứng trên lầu liền nhìn thấy cảnh tượng này. Hai người nhìn không được mà nhếch lên một nụ cười, sau đó liền bước xuống lầu. Mẹ, con muốn ôm một lát. Một lát cũng không được. Khi hai người bọn họ bước xuống lầu, Mục Trần vẫn đang cùng bà cụ Mục tranh giành. Một phu nhân lúc này âm thầm cảm thấy vui mừng, bản thân may mắn được ôm một lát, mặc dù vẫn ôm chưa đủ, nhưng so với Mục Trần cũng đã may mắn hơn rất nhiều. Còn tiểu thời quan cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ mở to đôi mắt nhìn từng người một, dáng vẻ như đang thắc mắc, mọi người đang làm gì vậy? Bà nội, ba, hai người làm gì vậy? Mục Chính Hy cùng Hà Tịch Nghiên bước xuống lầu, nhìn bọn họ mỉm cười hỏi. Lúc này, một phu nhân cũng mỉm cười trả lời. Bà của con muốn ôm tiểu thời quan một lát, nhưng bà nội như thế nào cũng không đồng ý. Bà cụ Mục lại nhìn sang bọn họ. Các người, ai cũng đừng nghĩ đến việc tranh giành với bà sẽ không đưa cho mọi người đâu. Bà cụ Mục trực tiếp hạ lệnh. Mẹ, mẹ đã lớn tuổi rồi, ôm như vậy cũng không cảm thấy mệt sao? Như thế nào, con đang nguyền rủa mẹ sao? Mẹ nói cho con biết, đây là cháu nội của mẹ, mẹ không cảm thấy mệt. Giây phút này, bà cụ Mục giống như một đứa trẻ, ôm chặt lấy bảo bối trong tay, không để bất kỳ người nào cướp đi. Cuối cùng, Mục Trần chỉ đành bất lực. Lúc này, Mục Chính Hy nhìn sang Hà Tịch Nghiên. Tiêu rồi, anh nghĩ rằng sau này ở nhà chúng ta, nhiều nhất chính là khung cảnh này. Hà Tịch Nghiên lại nhìn anh mỉm cười. Cô nhìn sang bà cụ Mục. Bà nội, bà đừng để bản thân mệt mỏi. Không đâu, có cháu trai ở bên cạnh, không biết bà tỉnh táo bao nhiêu đâu. Bà cụ Mục vui vẻ mà nói. Các người cứ ăn trước, không cần quản đến bà. Bà cụ Mục lại nói. Hà Tịch Nghiên im lặng, sau đó Mục Chính Hy kéo tay của Hà Tịch Nghiên. Đi thôi, bà nội vẫn đang vui vẻ, chúng ta đi ăn cơm trước. Hà Tịch Nghiên cũng chỉ đành bất lực gật đầu, sau đó đi ăn cơm. Nhìn thấy bọn họ đều đã rời đi, bà cùng Mục Đắc Ý cùng Tiểu Thời Quan hai người vui chơi bên nhau. Một khoảng thời gian sau, trước mắt Tiểu Thời Quan bày biện vô số đồ chơi. Hạ Tịch Nghiện cùng Mục Chính Hy đang dùng bữa, thỉnh thoảng vẫn nhìn sang một bên, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng. Lúc này Mục phụ nhận lại lên tiếng: "Con không cần lo lắng, vừa rồi đã cho Tiểu Thời Quan ăn rồi, thằng bé không đói." Hạ Tịch Nghiện gật đầu, có sự chăm sóc của bọn họ cô cũng yên tâm hơn rất nhiều. Sau khi ăn cơm xong, bọn họ ngồi xuống trò chuyện. Bà cụ Mục cũng thật lạ, đã chơi lâu như vậy nhưng vẫn không thấy mệt. Hạ Tịch Nghiện đã nhìn Tiểu Thời Quan: "Bảo bối à, có khiến bà cố tức giận hay không?" Hạ Tịch Nghiện lại mỉm cười hỏi: "Tất nhiên là không rồi, Tiểu Thời Quan của chúng ta ngoan ngoãn biết bao." Bà cụ Mục nói, nhìn sang bé con, dáng vẻ hiền từ, hận không thể nhét bé con vào trong túi. Nghe thấy được khen ngợi, Tiểu Thời Quan liền bật cười khúc khích. Mục phụ nhận ngồi một bên cũng mỉm cười nói: "Chỉ sợ rằng sau này bà nội sẽ không muốn buông tay." "Đây là chuyện tất nhiên, đây chính là cháu cố quý báu của mẹ, mẹ tất nhiên phải ôm cho đủ. Mẹ thật sự chưa nghĩ rằng có một ngày còn được ôm cháu cố." "Tịch Nghiện chính là công thần của Mục gia chúng ta, nếu như cháu sinh thêm một cháu gái cho bà thì thật tốt." Bà cụ Mục cười nói, tâm trạng không còn gì tốt bằng. Hạ Tịch Nghiện lại nhìn bà: "Bà nội, bà đang nói gì vậy?" Mục Chính Hy lập tức tính toán: "Bà nội, bà yên tâm đi, nhất định rồi, chúng cháu sẽ cố gắng." Câu nói này khiến Hạ Tịch Nghiện trừng mắt nhìn anh, sau đó cũng bật cười. Trò chuyện được một lát thì trời cũng đã khuya. Dưới sự cưỡng ép của một phu nhân cùng Hạ Tịch Nghiện, bà cùng một lúc này mới quyến luyến đi ngủ. Tiểu Thời Quan bi ba bi bô muốn Hạ Tịch Nghiện bế, bọn họ lúc này mới quay trở về phòng nghỉ ngơi. Dù cho thay đổi chỗ mới nhưng Tiểu Thời Quan cũng không có chút nào là không thích ứng. Nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, ngoan ngoãn ngủ tiếp đi. Nhìn bé con đã ngủ say, đắp chăn cho bé, Mục Chính Hy cùng Hạ Tịch Nghiện lúc này mới trở về phòng. "Như thế nào, có phải cảm thấy rất mệt không?" Mục Chính Hy nhìn cô hỏi. Hạ Tịch Nghiện lại gật đầu: "Có một chút." "Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý." Mục Chính Hy nói, mặc dù anh đã chặn các tin tức, nhưng có nhiều người dòm ngó như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ biết, cho nên có khả năng hai ngày kế tiếp sẽ càng có nhiều tin tức hơn. Hạ Tịch Nghiện gật đầu, lúc này mới bước lên giường nghỉ ngơi. Biết rằng cô rất mệt mỏi, Mục Chính Hy cũng không tiếp tục dặn vặt cô, chỉ ôm lấy cô từ phía sau. Thật ra anh cũng rất mệt, những ngày này anh cũng không nghỉ ngơi được bao nhiêu. Chỉ là nằm xuống, ánh mắt của Hạ Tịch Nghiện vẫn mở to, giống như đang suy nghĩ chuyện gì. Mục Chính Hy suy nghĩ, sau đó lại chậm rãi lên tiếng: "Nếu như em có thể cùng bọn họ gặp mặt, tất cả mọi chuyện anh đều tôn trọng em." Hạ Tịch Nghiện nhìn anh mỉm cười: "Em không phải nghĩ đến chuyện này, em đang chỉ nghĩ đến trước đây một năm em đã từng đưa ra yêu cầu vô lý với anh. Thời gian một năm trôi qua rất dài đều không có anh ở bên cạnh, còn hiện tại anh đang ở bên cạnh, tất cả mọi thứ giống như một giấc mơ vậy." Nhắc tới chuyện một năm trước, Mục Chính Hy càng ôm chặt lấy cô. "Anh sẽ vẫn luôn ở bên cạnh em." Hạ Tịch Nghiện mỉm cười: "Em cũng vậy, sau này sẽ không rời khỏi anh." Hai người nhìn nhau, ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, từ sáng sớm, Hạ Tịch Nghiện thức dậy chưa được bao lâu, nghe thấy dưới lầu vang lên một tràng âm thanh, hơn nữa còn là tiếng hét gọi tên của cô. Cô vừa bước ra ngoài, liền nhìn thấy một người con gái tự như gió chạy từ dưới lầu lên, trực tiếp chạy đến trước mặt cô. "Hạ Tịch Nghiện, người phụ nữ chết tiệt này, cậu còn dám xuất hiện sao?" Vừa nói xong, Đồ Đồ trực tiếp xông lên phía trước, đến trước mặt của Hạ Tịch Nghiên, đầu tiên hung hăng trừng mắt nhìn cô, giây kế tiếp liền trực tiếp ôm lấy cô. "Cậu có biết đã hại mình lo lắng đến chết đi không? Dù cho cậu muốn mất tích thì cũng phải liên lạc với mình chứ. Cậu có biết mình lo lắng đến nhường nào không?" Đồ Đồ ôm chặt Hạ Tịch Nghiên, nói một trạng, trách mắng không ngừng. Cô nhìn sang bà cụ Mục. Hạ Tịch Nghiên ngược lại cảm thấy vô cùng đau khổ ở trong lòng. "Được rồi, mình biết sai rồi, để cậu phải lo lắng, mình cũng rất nhớ cậu." "Hờ, nhớ mình cũng không biết liên lạc với mình. Tịch Nghiên à, cậu chính là người không có lương tâm." Đồ Đồ tức giận nhìn cô mà nói. Được rồi, không tức giận nữa. Là mình không có lương tâm được chứ?" Hạ Tịch Nghiên nói, dáng vẻ này rõ ràng giống như bạn trai đang nhận sai trước mặt bạn gái. Miệng lưỡi trơn tru. Đồ Đồ vẫn không chấp nhận. "Mình còn sinh cho cậu một đứa con trai nuôi, cậu có muốn nhìn xem không?" Vừa nhắc đến con trai nuôi, Đồ Đồ nhất thời tỉnh táo. Đúng rồi, con trai nuôi của mình đang ở đâu? Đồ đồ đặc biệt nhanh nhẹn, nhất thời đã trở nên quen thuộc. Ở trong phòng. Sau đó, đồ đồ liền tách người ra khỏi Hà Tịch Nghiên, trực tiếp bước vào gian phòng kia. Khi đồ đồ bước vào bên trong, tiểu thời quan đang ngồi trên tấm thảm ở trong phòng, phía trước đặt rất nhiều đồ chơi, nhưng mà như thế nào cũng cảm thấy thằng bé không có quá nhiều hứng thú. Chỉ là ánh mắt nhìn món đồ kia, giống như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì. Đồ đồ bước vào bên trong, nhìn thấy khung cảnh như vậy, nhìn không được mà kích động nói. Con trai nuôi, mẹ nuôi đến thăm con đây. Vừa nói, đồ đồ liền dùng hết sức chạy đến, ngồi xuống trước mặt, chớp mắt nhìn tiểu thời quan. Khi nhìn thấy có người lạ bước vào, tiểu thời quan cũng không hề khóc lóc hay náo loạn, chỉ mở tròn mắt nhìn cô. Đôi mắt to tròn trong nháy mắt đã làm tan chảy trái tim của đồ đồ. Thật sự là quá đáng yêu rồi. Hà Tịch Nghiên à, cậu không phải nói là con trai sao? Như thế nào lại giống con gái như vậy? Cũng không biết đã có bao nhiêu người nói tiểu thời quan giống bé gái. Hà Tịch Nghiên bước vào ngồi xuống nền nhà. Không cách nào khác, ai bảo gen của mình cùng một chính hy quá tốt, cho nên tiểu thời quan sinh ra giống bé gái như vậy. Vừa nói, Hà Tịch Nghiên nhìn cô mỉm cười. Câu nói này trực tiếp nhận lấy sự khinh bỉ từ Đô Đô. Cậu đang khoe khoang sao? Hà Tịch Nghiên cũng không khách khí. Rất rõ ràng là đúng như vậy mà. Đô Đô nhìn cô biểu môi, sau đó nhìn tiểu thời quan, trong nhất thời thay đổi khuôn mặt, tràn ngập tình mẹ. Nhìn xem, quả thực rất đáng yêu nào. Đến đây, tiểu thời quan có phải không? Để mẹ nuôi ôm nào. Vừa nói, trực tiếp bế bổng lên, ôm vào trong lòng, nhìn không được, không ngừng hôn lên mặt của bé. Mình cũng rất muốn sinh một đứa. Đồ đồ nhìn tiểu thời quan nói, đứa bé này xinh đẹp đến mức khiến người khác muốn ôm đi. Hà Tịch Nghiên thuận theo câu nói của cô lại tiếp tục nói. Gen của A Thuật cũng không tệ, sinh con ra nhất định cũng rất xinh đẹp. Nhắc đến A Thuật, khuôn mặt của đồ đồ lập tức đỏ ửng. Cậu đang nói gì vậy? Nói cậu đó. Hà Tịch Nghiên à, cậu càng ngày càng không biết dè dặt. Đồ đồ nhìn cô nói. Không còn cách nào khác. Người Pháp rất nhiệt tình, biết cách biểu đạt tình cảm cũng rất trực tiếp. Hà Tịch Nghiên cũng không cảm thấy có điều gì cả. Nhưng mà nhìn dáng vẻ xấu hổ của Đô Đô, cô liền im lặng. Không nghĩ đến, đã một năm rồi, nhưng A Thuật vẫn chưa theo đuổi được cậu. Cái gì chứ? Đô Đô xấu hổ mỉm cười, sau đó nhìn không được mà giải thích. Cậu không biết đâu, từ khi A Thuật đóng xong bộ phim kia, một đêm liền nổi tiếng, hiện tại công việc đều được sắp xếp dày đặc. À, anh ấy nổi tiếng như vậy, bên cạnh nhất định có rất nhiều người đẹp quay xung quanh, cậu không ghen tị chứ? Hà Tịch Nghiên nói, ánh mắt không quên đánh giá Đồ Đồ. Đồ Đồ ngược lại mỉm cười. Là có nhiều người yêu thích A Thuật của chúng ta, nhưng mà có điều A Thuật đều không thích hợp với bọn họ. Vậy sao? Ai da, Hà Tịch Nghiên à, cậu nghiêm túc một chút. Mình rất nghiêm túc đó. Đồ Đồ bất lực trừng mắt nhìn cô, sau đó lại lên tiếng. Nói thật lòng, sau khi cậu rời đi, A Thuật cũng đã rất lo lắng, cũng đã sử dụng rất nhiều nguồn lực để tìm cậu. Đến mức bay đến đất nước nào cũng sẽ xin phép để đi tìm cậu, nhưng mà vẫn không có chút tin tức nào của cậu. Thật không nghĩ đến, cậu lại trốn ở một nơi xa xôi như vậy. Nhắc đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên nhìn Đồ Đồ mỉm cười, sau đó nói. Giúp mình cảm ơn A Thuật. Đồ Đồ gật đầu. Ban đầu cậu giúp anh ấy nhiều như vậy, hiện tại anh ấy có được mọi thứ cũng là nhờ cậu. Là do sự nỗ lực của anh ấy, cũng là công lao của cậu, còn mình chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi. Hà Tịch Nghiên nói. Đồ Đồ nhìn Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Cho nên mới nói người tốt sẽ có phúc báo. Hà Tịch Nghiên à, cậu hiện tại chính là người thắng cuộc trong cuộc sống, gia đình, sự nghiệp, con cái, cậu đều có cả. Thật là hâm mộ chết đi được. Hà Tịch Nghiên cũng mỉm cười. Nếu như cậu muốn, cậu cũng có thể. Khuôn mặt của Đồ Đồ lại hiện lên một rạng ửng đỏ, không tiếp tục nhìn cô. Dù sao chỉ nhìn tiểu thời quan ở trong lòng. Bảo bối à, mẹ của con càng ngại càng không biết rụt rè, con tốt nhất đừng học theo cô ấy. Hà Tịch Nghiên ngồi một bên mỉm cười. Thời quan à, mẹ nuôi của con càng ngại càng xấu hổ rồi, con lớn mau một chút tìm bà nuôi cho mình đi. Hà Tịch Nghiên. Đồ Đồ vừa tức giận vừa buồn cười nhìn Hà Tịch Nghiên, hai người đưa mắt nhìn nhau cười. Tập truyện đến đây là hết, rất cảm ơn mọi người.